Chương 680, đồ đằng ngã xuống. Nhìn thì bình thường, nhưng Mạnh Hạo không biết vì sao, luôn cảm thấy Lưu Tâm với giọt mưa màu tím rơi trên người, lạnh lẽo đến mức như có thể diệt tuyệt sinh cơ, không thể tiêu tán này. Triệu U Lan cũng phát giác ra những giọt mưa này, nàng vốn đang cắn môi, trơ mắt nhìn tộc nhân chết đi, nhưng lại không có cách gì, trận chiến này đã không phải chỉ dựa vào nàng chỉ huy là có thể chiến thắng. Trận chiến này đã trở thành hỗn chiến, ngay khoảnh khắc táng ca của tộc nhân ngũ bộ truyền ra, Triệu U Lan đã hiểu, trận chiến này, Độc Chu nhất mạch họ hoàn toàn thua rồi. Lòng nàng chua xót, nhưng đau xót hơn là trong trận chiến này, thân ảnh duy nhất in dấu trong đáy lòng nàng, thân ảnh này lại khiến nàng chịu đả kích chưa từng có, khiến thí luyện của nàng thất bại, lại gần như suýt giết nàng, người này dĩ nhiên chính là Mạnh Hạo. Lúc này, một giọt mưa tím rơi lên tóc nàng, theo đó chảy xuống, lướt qua gương mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến thân thể Triệu U Lan chấn động. Nàng bất giác đưa tay, lau đi giọt mưa, cúi đầu nhìn ngắm, đôi mày đang cau lại càng nhíu chặt hơn. Mưa tím, Triệu U Lan sửng sốt, mưa chỉ rơi vài hạt, rất nhanh đã bị người ta lãng quên, nhưng chỉ có Mạnh Hạo và Triệu U Lan đều mơ hồ cảm thấy, giọt mưa này xuất hiện, dường như có gì không đúng. Ánh mắt hai người, bỏ qua hỗn chiến, một lần nữa nhìn nhau, trong ánh mắt, còn có cảnh giác lẫn nhau. Không phải hắn, không phải nàng, Mạnh Hạo và Triệu U Lan ngay khoảnh khắc này, nhìn ra vẻ trần trừ của nhau, ánh mắt vừa tiếp xúc liền tách ra. Đột nhiên, từng tiếng u u, truyền tới từ nơi xa xôi, lại vang động, tiếng động này không phải táng ca, mà là khẩu hiệu chiến tranh. Nó xuất hiện, lập tức khiến cho những tu sĩ Độc Chu nhất mạch đứng giữa sống chết này, phấn chấn tinh thần, chiến ý tiêu tán, ngay tại lúc này, một lần nữa quật khởi, ai nấy tinh thần kích động, ngẩng đầu gào thét. Ngay cả trưởng lão Nguyên Anh của Độc Chu nhất mạch giữa không trung, lúc này cũng không nén được kích động, hai vị trưởng lão bên cạnh Triệu U Lan, như thở phào một hơi, chỉ có Triệu U Lan, im lặng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Bầu trời xa xôi, lúc này lại có một mảng đen xì, như biển cả màu đen đang cuộn trào, dậy lên những cơn sóng lớn, ầm ì, phía trên đó, hình bóng một con bọ cạp màu đỏ to lớn như bước đi trên mặt nước, gầm thét. Độc hạt nhất mạch, tộc công ô binh bộ đang giao chiến với đại tế tự, nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt co rút, hít sâu một hơi, trên lộ chút vẻ bi thương. Nếu không có vực ngoại tâm ma hoa, với thực lực của ngũ bộ, cũng có thể miễn cưỡng duy trì trận chiến này, nhưng hiện giờ. Giữa không trung, tất cả tộc nhân ngũ bộ, đều dừng truy kích, mà nhanh chóng tụ lại, ai nấy điên cuồng, nhìn lên con bọ cạp như lướt trên biển đi tới giữa không trung. Con bọ cạp kia, lúc này đã tới gần, lập tức bị mọi người nhìn thấy. Đó căn bản không phải biển cả màu đen, mà là khoảng 5.000 tu sĩ mặc đồ đen kết hợp thành đại quân. Bọn họ đến, che trời lấp đất, tiếng tù và truyền khắp nơi, ngay vào lúc này, hơn 5.000 người đồng thanh gầm lên. Tiếng gầm truyền khắp trời đất, hư ảnh bọ cạp to lớn phía trên bọn họ, ngẩng đầu, cũng phát ra một tiếng rít cao vút. Trong tiếng rít gào, thân thể của nó tăng tốc, lao thẳng tới giữa trời, trong nháy mắt tiếp cận khu vực chiến trường giao chiến giữa Chu Thánh và đồ đằng thánh tổ của ngũ bộ. Nơi không gian gấp khúc mà người bên ngoài không nhìn rõ. Tiếng nổ kinh thiên động địa, bọ cạp cùng một cấp độ với Chu Thánh, có nó gia nhập, lập tức phá vỡ thế cân bằng giữa Chu Thánh và đồ đằng thánh tổ ngũ bộ. Trong xa xưa, đồ đằng của ngũ bộ vốn cùng một cảnh giới với bọ cạp và Chu Thánh, nhưng năm tháng trôi qua, ô thần ảm đạm, tộc nhân thưa thớt, khiến bọn chúng cũng yếu đi rất nhiều, vì vậy trước đó Chu Thánh mới có thể cùng lúc đấu với năm đồ đằng. Hiện giờ, thế cục thay đổi, trận chiến giữa bọn chúng người ngoài không thể nhìn thấy, cái nhìn thấy được, chỉ là sau khi bọ cạp xông vào trong không gian gấp khúc, cũng khoảng mười mấy nhịp thở, tu sĩ độc hạt nhất mạch còn chưa kịp tới gần, một tiếng thở dài trầm sâu, truyền khắp không trung. Đồng thời, một thạch nhân to lớn, lao ra từ trong không gian gấp khúc. Thân thể nó đang nhanh chóng tan vỡ, trên người có vô số sợi tơ màu đen quấn quanh, đặc biệt là ở vị trí lồng ngực, còn có một lỗ hổng lớn. Nó là đồ đằng thánh tổ của ô đấu bộ, nhưng hiện giờ tử khí nồng nặc đang bao phủ lấy người nó. Trong tiếng thở dài, nó xông ra, nhưng còn chưa được bao xa, tộc nhân ngũ bộ cũng còn đang kinh hãi, lại tận mắt nhìn thấy một bóng đen, xông ra từ không gian gấp khúc, hóa thành đuôi bọ cạp, quấn lấy người thạch nhân, mũi kim đâm vào thân thể thạch nhân. Ầm một tiếng, thân thể thạch nhân lập tức tràn đầy vết nứt, trong khoảng khắc, bạo phát quang mang màu vàng đất. Trong quang mang này, có thể nhìn thấy một đồ đằng màu vàng đất mơ hồ xuất hiện, nhưng lại tràn đầy nứt nẻ, ầm một tiếng, liền tan vỡ. Đồ đằng thánh tổ của ô đấu bộ, người, ngã xuống rồi, cảnh tượng này, đả kích tộc nhân ngũ bộ không hề kém hơn việc tộc nhân tử vong dưới vực ngoại tâm ma hoa, vì đồ đằng, đặc biệt là đồ đằng thánh tổ này, là thủ hộ, là truyền thừa của một bộ lạc, mối liên hệ giữa hai cái, cực kỳ sâu. Tộc nhân ô đấu bộ, lúc này ai nấy run rẩy, giống như lòng tin tan vỡ, toàn bộ phun máu tươi, trên người bọn họ, Đồ Đằng thạch nhân đến từ thánh tổ của bọn họ, lúc này lập tức tiêu biến. Đồ Đằng biến mất, tu vi của bọn họ, lập tức rơi xuống một cảnh giới, Nguyên Anh trở thành kết đan thành trúc cơ, lập tức trở thành ngưng khí, cả Ô Đấu Bộ suy sụp, trên chiến trường, cũng lập tức ảnh hưởng tới cục diện. Đúng lúc này, lại một tiếng gào thê lương truyền ra, sau đó là một tiếng nổ vang vọng, có thể nhìn thấy trong không gian gấp khúc, có một màn hơi nước, khuếch tán ra xung quanh, biến mất giữa trời đất. Đồng thời, tất cả tộc nhân Ô Ảm Bộ, đồng loạt phun máu, thân thể suy sụp, Đồ Đằng thuộc tính thủy trên người lập tức biến mất, tu vi cũng theo đó lập tức rơi xuống một cảnh giới. Vị tế tự của Ô Ảm Bộ, lúc này sắc mặt tái nhợt, phun máu, nhanh chóng lui lại, y cười thảm, cảm nhận được nguyên anh của bản thân đang nhanh chóng tiên tán, cảm giác suy yếu khi tán công lan khắp người. Tất cả tộc nhân ngũ bộ, ngay khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều hiểu. Đồ Đằng thánh tổ của Ô Ảm Bộ, cũng ngã xuống rồi. Tất cả, nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế lại chỉ mấy chục nhịp thở, nối tiếp nhau xuất hiện. Lúc này trên bầu trời, tộc nhân độc hạt nhất mạch, đang nhanh chóng xông tới, càng lúc càng gần, Mạnh Hạo liếc qua đã thấy, trong hơn 5.000 tu sĩ của độc hạt nhất mạch, có một thanh niên mặc trường bào màu tím. Trang phục và khí chất của thanh niên này, khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác với các tu sĩ xung quanh. Trên người y, Mạnh Hạo đột nhiên cảm nhận được cảm giác như Triệu U Lan. Chương 681, Đồ Đằng mới, thánh tử của độc hạt nhất mạch trong ngũ độc đại bộ. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, trước đó hắn đã biết thân phận thánh nữ của Triệu U Lan, lúc này lập tức đoán ra thân phận của thanh niên nam tử tuấn lãng bất phàm, chỉ có vẻ mặt là có phần âm độc này. Độc hạt nhất mạch nhanh chóng tới gần, tay phải thánh tử vung lên, lập tức phân ra hơn 4.000 người, xông vào chiến trường, đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, dị yêu theo suy nghĩ của hắn, lập tức gào thét xông tới. Tiếng nổ kinh thiên động địa, thánh tử độc hạt nhất mạch, nở nụ cười, không thèm nhìn chiến trường chém giết, đi về phía Triệu U Lan. Lần đầu thí luyện, thánh nữ Triệu U Lan được bộ lạc cho là có tư chất nhất, lại mất đi cánh tay, chuyện này không mất bao lâu, sẽ truyền khắp bộ lạc. Triệu U Lan, ta tiếc thay cho ngươi, sợ rằng lần này vị trí đi khư kiều giới, cho dù có thêm một ô thần ngũ bộ nho nhỏ, cũng không có phần của ngươi rồi. Thánh tử tới gần, mỉm cười nói, vẻ mặt Triệu U Lan lạnh lùng, nhìn thánh tử một cái. Bị ai chém đứt tay vậy? Ngươi đã cầu được vực ngoại tâm ma hoa tới, lại vẫn đại bại, đáng tiếc, đáng tiếc. Thánh tử tiếp tục cười nói, Triệu Xuân Mộc, ngươi nói đủ chưa, ta có bại hay không, cũng không liên quan đến ngươi. Ô thần ngũ bộ này, nếu ngươi có thể bắt lấy, U Lan sẽ chúc mừng ngươi. Triệu U Lan dửng dưng nói, chúng ta quan điểm bất đồng, trận chiến này nếu độc hạt nhất mạch của Triệu Mỗ dẫn đầu, thì đã thắng lợi từ lâu, căn bản không cần dùng đến vực ngoại tâm ma hoa quý giá, trực tiếp phá hủy Đồ Đằng, tất cả tự nhiên kết thúc. Đâu cần phiền phức như vậy, Triệu U Lan, mềm lòng, là khuyết điểm lớn nhất của ngươi. Thánh tử độc hạt nhất mạch Triệu Xuân Mộc, âm trầm cười nói. Lúc này tiếng chém giết ngập trời, hơn 4.000 tu sĩ của độc hạt nhất mạch xông tới, lúc này ai nấy cười cợt, đôi mắt âm trầm, ánh sáng Đồ Đằng khuếch tán, ra tay hung ác tàn nhẫn còn hơn cả độc chu nhất mạch. Nếu không có dị yêu của Mạnh Hạo ngăn cản, sợ rằng vừa mới va chạm, tộc nhân ngũ bộ đã tử thương nặng nề. Nhưng trong khi dị yêu ngăn cản, Mạnh Hạo phát hiện tộc nhân ngũ bộ xung quanh, vì hai Đồ Đằng thánh tổ ngã xuống, không chỉ thực lực hai bộ tuột dốc, mà ba bộ còn lại cũng vẻ mặt tái nhợt, lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trận chiến này nhất định thất bại. Không cần vì ô thần nữa, Mạnh Hạo đột nhiên mở miệng, tiếng nói như sấm chớp nổ vang, truyền khắp bốn phía, truyền vào trong tai tộc nhân ngũ bộ đang tuyệt vọng, khiến cho những tộc nhân này đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Các ngươi cúi xuống nhìn thi thể và máu tươi dưới mặt đất đi, ở đó có tộc nhân bằng hữu của các ngươi, hãy vì bọn họ. Các ngươi quay lại nhìn già trẻ trong quầng sáng phòng hộ đi, bọn họ là thân nhân và huyết mạch của ngươi, hãy vì bọn họ. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía tu sĩ ngũ độc phía trước, vì bằng hữu, vì người nhà, các ngươi là bức tường phòng ngự cuối cùng, nếu các ngươi buông bỏ, vậy chờ đợi người nhà các ngươi chính là diệt vong. Liều mạng đi, có lẽ không nhất định sẽ thắng, nhưng nếu không liều, vậy nhất định bại. Vì bọn họ, các ngươi có thể không chiến sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu gầm lên, giọng nói hắn lập tức vang vọng trong đầu tộc nhân ngũ bộ, khiến tâm thần bọn họ lập tức chấn động. Ai nấy một lần nữa điên cuồng, tất cả cảm xúc tiêu cực của bọn họ không hề biến mất, nhưng lại hóa thành ý niệm liều mạng. Tuyệt vọng càng lớn thì bạo phát càng mạnh, chiến, giết, hơn 2.000 người còn sót lại của ngũ bộ, gào thét, hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn không còn sợ hãi tử vong, xông về phía độc hạt nhất mạch. Mạnh Hạo ở phía trước, dị yêu trợ giúp, xuất thủ đại đạo, trời đất nổ vang, sát khí kinh thiên động địa, có thể nói, nếu không có hắn, Ngũ Bộ đã bại từ lâu. Nếu không có hắn, Ngũ Bộ sớm đã là gà chó không tha, có thể sống sót, chỉ có một khả năng là bị Ngũ Độc Bộ bắt giữ. Mạnh Hạo ở đó, lập tức bị Triệu Xuân Ngục nhìn ra, y nhìn Mạnh Hạo một chút, bỗng nở nụ cười. Loại nhân vật này, lại có thân phận Tư Long, nếu đổi là ngươi, sẽ chần chừ có giết chết hay không, nếu không, hắn không thể sống đến giờ này. Nhưng phương pháp của ta chỉ có một, bất cứ giá nào, Lôi Đình nhất kích, trực tiếp giết chết. Sát cơ trong mắt Triệu Xuân Mộc lóe lên, tay phải vung lên, xuyên qua chiến trường, chỉ thẳng Mạnh Hạo. Thập bát tiềm vệ, cho các ngươi trong vòng 10 hơi thở, giết người này. Vẻ mặt Triệu U Lan bình thường, nhưng lại lui lại một chút, như muốn cách xa Triệu Xuân Mộc, hai trưởng lão Nguyên Anh bên cạnh hơi chần chừ, nhưng nhìn Triệu U Lan, lại không nói gì. Gần như ngay khi bị Triệu Xuân Mộc chỉ tới, Mạnh Hạo đã phát giác, lạnh lùng nhìn, tay phải vung lên, lập tức một mảng huyết khí khuếch tán, bao bọc hai tu sĩ độc hạt nhất mạch. Xương đỏ vừa tới, hai người lập tức gào thét thảm thiết, thân thể khô héo. Để Triệu U Lan tránh thoát một lần, ta không tin, thánh tử vừa tới này, còn có thể né được. Sát cơ lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, trong đầu đang suy nghĩ phương pháp giết chết người này, đột nhiên đôi mắt Mạnh Hạo co rút, một huyết băng thiểm, lập tức xuất hiện ngoài ba trượng. Gần như ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện lại, vị trí hắn đúng trước đó, giờ đây có 16 luồng hắc mang, như kim châm, ào ào xông tới. Nếu Mạnh Hạo còn ở chỗ cũ, thì lúc này, đã bị 16 luồng hắc mang này xuyên thủng thân thể rồi. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, tay phải giơ lên, đấm vào hư vô bên phải. Nắm tay vừa ra, trong hư vô lập tức có một bóng người ẩn nấp đi tới, muốn giết Mạnh Hạo, bị ép hiện thân, gần như ngay khi người đó hiện thân, nắm đấm của Mạnh Hạo đã rơi lên người thân ảnh đó. Đây là một cô gái, bộ dạng xinh đẹp, đôi mắt lúc này có vẻ kinh hãi, ầm một tiếng, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Vẻ mặt Mạnh Hạo không đổi, sau khi đánh chết một người, không tiến mà lui, ngay khi hắn lui lại, thì tránh được một hắc châm bay tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải tràn ngập huyết quang, chộp vào hư vô trước mặt, một tiếng gào thê lương truyền ra. Một cô gái, bị Mạnh Hạo nắm được tóc, đồng thời, Mạnh Hạo đi tới trước, chân trái vung lên, đá thẳng vào đầu cô gái này. Bụp một tiếng, lại giết một người, tới ám sát ta, khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười lạnh, giết liền hai người, dứt khoát sạch sẽ, đôi mắt Triệu Xuân Mộc hơi lóe lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hạo buông cái đầu ở tay trái ra, đôi mắt sáng lên, tay phải chợt đưa lên ấn xuống mặt đất. Vừa ấn xuống, thân thể Mạnh Hạo lập tức phát ra huyết quang chói mắt, huyết quang này khuếch tán, đảo mắt đã bao phủ phạm vi mấy chục trượng xung quanh. Trong huyết sát giới này, lập tức có 15 bóng người lần lượt bị bước ra. Gần như ngay khi bọn họ xuất hiện, Mạnh Hạo đã cất bước, tay trái đưa lên, hai ngón huyết chỉ trực tiếp điểm tại mi tâm của một người, trong tiếng nổ vang, nắm tay phải của hắn cũng đánh tới một người khác trong hư không trước mặt. Chương 682, đồ đằng mới. 2, máu tươi tung bay, tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, hình bóng Mạnh Hạo dường như trở thành màu máu, trong lúc cất bước, tay phải vung lên, nắm lấy hư không, đánh lên người một cô gái, rồi kéo tới, tay trái lấy ra một vốc đan dược trong túi trữ vật. Trong lúc cô gái này còn đang kinh khủng, đã bị nhét đan dược vào miệng. Chỉ mấy nhịp thở, thân thể cô gái này lập tức phình to, ầm một tiếng nổ tung, máu tươi vung vãi, bao trùm đến mười mấy trượng, rơi lên người mấy người khác, khiến cho mấy cô gái đó phát ra tiếng gào thét thảm thiết, thân thể hóa thành nước máu. Độc tu, lúc này trong huyết sát giới, chỉ còn lại bốn người này đều cao gầy, đã từng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hiện giờ đều mặt mày thất sắc. Thủ đoạn giết chóc của Mạnh Hạo đã hoàn toàn dọa khiếp bọn họ. Bốn người họ sắc mặt tái nhợt, lúc này lui lại, không còn định ám sát nữa, mà muốn chạy khỏi nơi đây, rời xa kẻ cực kỳ đáng sợ trong mắt bọn họ này. Muốn chạy, vẻ mặt Mạnh Hạo không chút tình cảm, mấy nữ tu này thân ảnh quỷ dị, nếu không phải hắn có huyết sát giới, lại có yêu khí nhàn nhạt trên người, tất cả khí tức lưu động đều sẽ bị phát giác sớm, sợ rằng lúc trước đã bị mấy người này tiếp cận rồi. Trong khi nói, Mạnh Hạo tiến tới một bước, trong nháy mắt đã tới gần, trong ánh mắt bốn cô gái này lộ vẻ tuyệt vọng, lập tức hóa thành tàn nhẫn, đang muốn trả đòn, Mạnh Hạo đã mỉm cười. Huyết sát giới xung quanh hắn, ngay khoảnh khắc này nhanh chóng co rút, tốc độ cực nhanh, giống như một bàn tay cực lớn, giữ chặt bốn cô gái này lại, bóp mạnh. Trong tiếng nổ vang, bốn người toàn bộ tử vong, Mạnh Hạo đứng giữa không trung, trong vòng mấy chục trượng quanh hắn, không còn bóng dáng một ai, tu sĩ độc hạt nhất mạch phía xa xa, lúc nhìn thấy Mạnh Hạo, đều có vẻ kinh hãi. Mà tộc nhân Ngũ Bộ thì lại vô cùng phấn chấn, nhất thời lại tiến lên chém giết. Chưa kết, Triệu Xuân Mộc mỉm cười, dửng dưng mở miệng, nhưng y còn chưa nói xong đã biến sắc. Điều khiến y biến sắc như vậy là vì sau lưng Mạnh Hạo, một bóng người đen thui không hề bắt mắt, cực kỳ quỷ dị, giống như u hồn, đang lao thẳng về phía Mạnh Hạo, tốc độ nhanh như thuấn di. Nhưng ngay khi tới gần Mạnh Hạo, thì lại phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, nàng vươn tay muốn đâm vào sau lưng Mạnh Hạo, nhưng khi tới cách thân thể Mạnh Hạo một thước, lại như bị một tầng lưỡi dao nhanh chóng xoay tròn cắt đứt. Mạnh Hạo đưa tay phải lên, chộp về phía sau, chụp lấy người cuối cùng đã trọng thương, đưa tới trước mặt, sau khi túm chặt, nhìn về phía Triệu Xuân Mộc, trong ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra sát cơ. Sát cơ này lập tức rơi vào trong mắt Triệu Xuân Mộc, y chẳng biết vì sao, từ đáy lòng lại xuất hiện hàn ý mãnh liệt, thủ đoạn của Mạnh Hạo vừa rồi, không chỉ đánh chết 18 tiểm vệ, mà còn chấn động của Triệu Xuân Mộc. Lúc này y không nhìn thấy, Triệu U Lan ở bên cạnh, đang nhìn y đầy vẻ châm chọc. Càng không hề phát hiện, Triệu U Lan đã lặng lẽ lui lại phía sau, tiếp tục kéo giãn khoảng cách với y. Cửu đại trưởng lão, tế tự bầu trời, bằng mọi giá, giết chết người này. Ngay khi lời Triệu Xuân Mộc truyền ra, 10 thân ảnh xung quanh y, thuấn di về phía Mạnh Hạo, 9 nguyên anh sơ kỳ, 1 nguyên anh trung kỳ, 10 người ra tay, kinh thiên động địa. Ngay tại lúc này, trên bầu trời, một tiếng thở dài khổ sở, đột nhiên vang vọng. Bộ lạc được ta che chở, ta không thể tiếp tục làm bạn với các ngươi. Trước khi ra đi, thứ ta có thể tặng cho các ngươi, chỉ có một chút sinh cơ. Trong tiếng nói, một tiếng nổ vang lên, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh. Hắn lập tức nhìn thấy, Đồ Đằng Thánh Tổ ngũ bộ trên bầu trời, sau thổ và thủy, thì thụ nhân của Ô Đạt bộ, thân thể cũng chia năm xẻ bảy, tan vỡ tử vong. Đi cùng với cái chết của nó, là sinh cơ hóa thành khí tức giáng xuống, lao về phía ngũ bộ, dung nhập thân thể bọn họ, hóa thành sinh cơ chữa trị vết thương cho bọn họ. Nhưng vẫn không thể nào ngăn cản việc, vì nó chết đi, Đồ Đằng của Ô Đạt bộ cũng dần dần biến mất, kéo theo đó, tu vi của tất cả tộc nhân Ô Đạt bộ lập tức có dấu hiệu tuột dốc. Nhưng ngay khi Đồ Đằng trên người tất cả tộc nhân Ô Đạt bộ có dấu hiệu tiêu tán, thì trên trán Mạnh Hạo, Đồ Đằng chữ mộc kia đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng, hư ảnh một đại thụ chọc trời đột nhiên huyễn hóa xuất hiện trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Nhìn gần, đó là đại thụ, nhìn xa, đó lại là một chữ mộc khổng lồ. Đồng thời, tộc nhân Ô Đạt bộ, Đồ Đằng của họ cũng không còn tiêu tán, mà xuất hiện biến đổi quỷ dị, cũng trong mấy nhịp thở này, toàn bộ tộc nhân Ô Đạt bộ, Đồ Đằng đã ổn định, nhưng xuất hiện trên đó không còn là thanh mộc, mà là mộc của Mạnh Hạo. Cảnh tượng này, ngay cả bản thân Mạnh Hạo cũng không ngờ tới, ngay khoảnh khắc Đồ Đằng mộc này hình thành, toàn thân Mạnh Hạo chấn động. Hắn cảm nhận được cuồng nhiệt của tất cả tộc nhân Ô Đạt bộ với bản thân, mà trong cơ thể của những tộc nhân cuồng nhiệt đó, giống như luôn luôn có từng dòng sinh cơ vô hình được truyền tới, dung nhập cơ thể bản thân, khiến Mạnh Hạo vào lúc này, khí tức tăng mạnh. Đồ Đằng thuộc tính mộc của hắn, phát ra quang mang vô tận, kinh thiên động địa, cảnh tượng này, không chỉ khiến ngũ bộ chấn kinh, mà ngay cả tu sĩ của độc hạt nhất mạch, cũng đều hoảng sợ, có vẻ không thể tin tưởng. Triệu U Lan trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập, Triệu Xuân Mộc ngây ra, lộ vẻ không dám tin tưởng. Vì bọn họ thân là tu sĩ Tây Mạc, đều hiểu được một chuyện, Đồ Đằng. Chỉ có thể là dị yêu cuối cùng biến hóa mà thành, tu sĩ. Chỉ có thể dựa vào đó tu hành, bản thân không thể sinh ra Đồ Đằng. Chuyện này vượt xa tưởng tượng của họ, vì cảnh tượng này, đại biểu cho Mạnh Hạo, đã trở thành Đồ Đằng Thánh Tổ của Ô Đạt Bộ. Vì Đồ Đằng của hắn, là Đồ Đằng của Ô Đạt Bộ, vì khí tức trên người Mạnh Hạo tăng mạnh. Điều này đại biểu cho hắn có thể như dị yêu có được khả năng biến hóa Đồ Đằng, hấp thu lực lượng từ sự cung phụng của bộ lạc. Mà đây là một điểm mấu chốt để dị yêu có thể biến hóa Đồ Đằng, khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Trên bầu trời, trong khu vực Đồ Đằng chiến đấu, lúc này truyền ra tiếng hít sâu và giọng nói không thể tin tưởng. Bản thân hắn vậy mà lại trở thành Đồ Đằng của hắn, lại thành thánh tổ của bộ lạc, hắn. Lại có thể hấp thu lực lượng chúng sinh, hắn lẽ nào không phải tu sĩ, mà là dị yêu trong thiên địa. Cảnh tượng này chấn động cả chiến trường, hoàn toàn khiến tất cả mọi người kinh hãi, càng khiến cho Ô Đạt bộ đi ra khỏi bóng ma khi Đồ Đằng Thánh Tổ thụ nhân của bọn họ chết đi. Bọn họ phát hiện, tu vi của họ còn đó, tuy có yếu đi một chút, nhưng vẫn ở cảnh giới đó. Bọn họ phát hiện, giữa bọn họ và Mạnh Hạo giống như có một mối liên hệ khó có thể nói rõ, như lúc thấy Mạnh Hạo thì trong lòng sẽ tràn đầy cuồng nhiệt và sùng kính. Thánh Tổ, chương 683, Đan Đông bất diệt hỏa. Tộc nhân Ô Đạt bộ bái kiến thánh tổ, tộc nhân Ô Đạt bộ, ai nấy lập tức gào thét, trong tiếng gào, bọn họ chém giết càng thêm điên cuồng. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, trong lòng chấn động, ngay vào lúc này, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn, đôi mắt chớp sáng, dựa vào khí tức tăng mạnh này, tay phải đưa lên chỉ lên trời. Vô diện, giữa trời đất, xung quanh Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ, khuôn mặt này từ từ nhắm mắt, ngay khi xuất hiện, huyết quang ngập trời, huyết tán ra xung quanh, đột nhiên tan vỡ, hóa thành sóng xung kích, trực tiếp lan tới chín trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ đang thuấn di tới. Khiến cho chín người này biến sắc, vừa thuấn di tới, đã không thể không lập tức lui lại. Nhất Ngôn, Mạnh Hạo cảm nhận được trong cơ thể mình, vào giây phút này, ngưng tụ được lực lượng vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng lực lượng này không có nguồn gốc, Mạnh Hạo lập tức phát giác, bản thân không thể cất giữ nó trong cơ thể, để trở thành một bộ phận tu vi bản thân. Hắn không thể làm được chuyện này, dường như đây là một loại quy tắc không thể phá vỡ. Lực lượng này, chỉ có thể sử dụng, cũng có thể nói, chỉ có thể mượn dùng, nó đến từ tất cả tộc nhân Ô Đạt Bộ, cho dù những tộc nhân này không nhiều, chỉ có mấy trăm, nhưng sự cuồng nhiệt của bọn họ lại có thể khiến nồng độ lực lượng này đạt đến mức kinh người. Lực lượng không có gốc gác này, có thể chống đỡ Mạnh Hạo thi triển thức thứ hai của huyết tiên, thần thông mà trước kia hắn cần phải trả bằng sinh cơ để triển khai. Linh thức của Mạnh Hạo vào lúc này, cũng nhờ lực lượng tạm thời này mà tăng mạnh, lúc khuếch tán, tay phải đưa lên chỉ về một phía. Một chỉ này, khuôn mặt khổng lồ tan vỡ kia, đột nhiên nghịch chuyển, một lần nữa xuất hiện cạnh Mạnh Hạo, chỉ là đôi mắt nhắm chặt đã mở ra, mà cùng với đó, còn có cả cái miệng. Như có một thanh âm truyền ra, thanh âm này cực kỳ quỷ dị, rơi vào trong tai mọi người, mỗi người đều nghe thấy khác nhau, mà nơi tay phải Mạnh Hạo chỉ tới, hư không gấp khúc, tế tự bầu trời Nguyên Anh trung kỳ của độc hạt nhất mạch, có vẻ không thể tưởng tượng, lộ ra thân thể. Ngay khi gã lộ mặt, thân thể chấn động mạnh, như bị thương tích vô hình, nhanh chóng lui lại, nhưng còn chưa lui được mấy bước, đã phun máu tươi, hô hấp gấp gáp, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, thất thanh mở miệng. Hương hỏa, ngươi lại có thể thi triển lực lượng hương hỏa mà chỉ có đồ đằng dị yêu mới có thể sử dụng. Không chỉ gã phun máu tươi, lúc này chín vị trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ của độc hạt nhất mạch xung quanh, cũng đều biến sắc, phun ra ba ngụm máu, ai nấy vẻ mặt hoảng sợ và kinh hãi. Thân thể Mạnh Hạo lơ lửng, mái tóc tung bay, quần áo phất phới, đôi mắt lộ ra quang mang kỳ dị, mỗi lần hắn hít thở, đều có thể cảm nhận được lực lượng đến từ Ô Đạt Bộ đang điên cuồng tràn vào. Hương hỏa sao, Mạnh Hạo lẩm bẩm, nhắm mắt lại, nhưng lập tức liền mở ra, lộ chút tàn nhẫn. Phong hỏa liên, vô diện nhất ngôn phong hỏa liên, ẩn hàm ba thức thần thông huyết tiên, vào lúc này, mượn thứ gọi là lực lượng hương hỏa kia, Mạnh Hạo. Lần đầu tiên chân chính triển khai thức thứ ba, phong hỏa liên. Ngay khoảnh khắc thức thần thông thứ ba của huyết tiên được Mạnh Hạo thi triển, quanh người chín vị trưởng lão Nguyên Anh lập tức xuất hiện khói đen, cuồn cuộn bay lên, như không phải bọn họ có thể khống chế. Ngay khi khói đen xuất hiện, bọn họ lập tức biến sắc. Giây phút này, chín người lập tức cảm nhận được, cái gọi là khói đen này, là sinh cơ của bản thân thiêu đốt mà thành, sinh cơ thiêu đốt là nguồn gốc hình thành khói đen. Cảnh tượng này, lập tức khiến chín người kinh hãi, bọn họ đều thi triển thủ đoạn của bản thân, đủ loại thần thông xuất hiện, nhưng không thể ngăn cản sinh cơ bị thiêu đốt, không thể khiến làn khói đen này tan đi. Trong làn khói, có rất nhiều tử khí nồng đậm, khiến cho làn khói đen kịt, nhìn từ xa, giống như lang yên sao cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Sao khói báo động, khói cháy nhà, thậm chí trên người tế tự bầu trời, cũng đã xuất hiện làn khói đen này, cảnh tượng này, đã khiến 10 người biến sắc lần nữa. Sau khi phát hiện không thể thoát khỏi thần thông kỳ dị này, trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tiếp đó xông tới, lao về phía Mạnh Hạo. 10 người, 10 phương hướng khác nhau, lao về phía Mạnh Hạo. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn nhìn khói đen trên thân 10 người, cảm thấy quen thuộc. Loại khói đen xuất hiện do thiêu đốt sinh cơ này, hắn từng trải qua ở Triệu Quốc, đó là sau khi nhìn thấy thế giới phía trên đường lâu, là tử khí nhiễm trên người vị tiên nhân cuối cùng rơi xuống ngoài vãng sinh động. Về lý thuyết, có phần giống nhau, ánh mắt Mạnh Hạo lấp lánh, hai tay bắt quyết, vung mạnh về phía trước. Tức thời phong hỏa đầy trời. Lực lượng khổng lồ mà Mạnh Hạo hấp thu từ mấy trăm tộc nhân Ô Đạt Bộ, lập tức tràn vào trong mặt nạ huyết sắc, cuồn cuộn chấn động, phong hỏa giống như bùng nổ, kinh thiên động địa. 10 tu sĩ Nguyên Anh xung quanh hắn cùng phun máu tươi, bọn họ càng lao về phía Mạnh Hạo, sinh cơ trong cơ thể càng tiêu hao nhanh chóng. Dường như Mạnh Hạo lúc này trở thành một kẻ có thể cắn nuốt tất cả nguồn gốc sinh cơ, hủy diệt tất cả. Nhưng bọn họ nhất định phải xông tới, lúc này không thể lui lại. Phương pháp duy nhất giải quyết chuyện này chính là giết chết Mạnh Hạo. Gần như ngay khi bọn họ gầm thét xông tới, Mạnh Hạo cảm nhận được cái gọi là lực lượng hương hỏa mạnh mẽ trong cơ thể. Hắn nhắm mắt lại, ngay lúc đó, bên ngoài cơ thể hắn, khuôn mặt khổng lồ một lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này lại có thay đổi, khuôn mặt xuất hiện lại là mặt của Mạnh Hạo. Hai mắt hắn mở ra, đôi mắt trên khuôn mặt kia cũng mở theo. Đôi môi khẽ động, lại kéo theo phong hỏa, hóa thành một chữ. Băng sao, sao tan vỡ. Ngay khi giọng nói Mạnh Hạo truyền ra, trời đất chấn động, làn khói đen quanh người 10 tu sĩ Nguyên Anh đang xông tới, lúc này phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, lần lượt nổ tung. Đây là sinh cơ của bọn họ nổ tung, dùng lực lượng bản thân làm bị thương chính mình. Trong tiếng nổ, chín vị trưởng lão Nguyên Anh đều phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra, lại phun thêm máu tươi, bay ra đến hơn trăm trượng. Ai nấy có vẻ uể oải, già đi rất nhiều, sinh cơ của bọn họ suy giảm, đã tổn thất non nửa tuổi thọ. Sau khi dừng lại, sắc mặt bọn họ đều khó coi, đã chấn động trong lòng, bắt đầu kiêng kỵ Mạnh Hạo. Trong mắt bọn họ, người bọn họ giao thủ căn bản không phải là tu sĩ, mà là đồ đằng thánh tổ của một bộ lạc, mà đối với bọn họ, lực lượng hương hỏa lại có tác dụng tương khắc, vì bản thân tu vi của bọn họ cũng là nhờ đồ đằng của bộ lạc mình. Chính vì loại tương khắc này mới khiến cho một mình Mạnh Hạo dựa vào lực lượng hương hỏa và thần thông huyết tiên, lại thêm tu vi của bản thân, có thể chống lại 10 người bọn họ. Về phía tế tự bầu trời, cũng phun máu tươi, nhưng rõ ràng mạnh hơn 9 người kia, chỉ phun ra một ngụm, tuy có bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng đáy lòng gã lại vô cùng chấn động. Chương 684, Đan Đông bất diệt hỏa. 2. Mạnh Hạo thầm than đáng tiếc, một kích cuối cùng đó, hắn gần như dùng toàn bộ lực lượng hương hỏa, nhưng chỉ có thể khiến mấy người này bị thương, không thể lập tức giết chết bọn họ, dù sao đây là 10 tu sĩ Nguyên Anh. Nếu bọn họ không tới 10 người, mà chỉ có 1-2 người, Mạnh Hạo chắc chắn, dựa vào lực lượng hương hỏa, lập tức giết chết bọn họ. Nhưng ngay khi bọn họ dừng lại, trong mắt 10 người sát cơ càng đậm, thân thể lóe lên, lại thuấn di lao tới. Gần như ngay khoảnh khắc 10 người lao tới, đột nhiên, trên bầu trời, không gian gấp khúc nơi đồ đằng thánh tổ giao chiến, một mảng biển lửa bùng lên, đảo mắt đã bao phủ quá nửa bầu trời. Ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng mặt đất, khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh hãi. Phạm vi ngọn lửa này khuếch tán, lúc nhìn thấy, lại là một hình người, như nằm giữa không trung. Đúng lúc này, một đạo kim quang chiếu thẳng lên, nhìn không rõ những gì bên trong kim quang, nhưng có thể nhìn ra, trong biển lửa này, kim quang đang tiêu tán, dung hòa. Kim quang đó là đồ đằng thánh tổ thuộc tính kim của Ô Binh Bộ, mà biển lửa kia là đồ đằng thánh tổ thuộc tính hỏa của Ô Viêm Bộ. Lúc này, cảnh tượng hình thành giữa bọn họ lập tức khiến tất cả mọi người trên chiến trường bất giác ngẩng đầu nhìn. Tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ, ta không thể tiếp tục che chở các ngươi, nhưng ta và Viêm Đằng sẽ giành lấy cục diện có lợi nhất cho các ngươi. Cho nên tán đi vạn năm nhân quả của chúng ta, chúc các ngươi bình an, giọng nói thương tang ngay khi truyền xuống từ trên bầu trời. Biển lửa đang khuếch tán khắp nơi kia liền co rút lại, lao về phía kim quang, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã bao bọc toàn bộ kim quang, hóa thành một mặt trời cực lớn. Trong vầng mặt trời này, tử khí khuếch tán, trên mặt đất, thân thể tộc nhân Ô Binh Bộ run rẩy, tộc nhân Ô Viêm Bộ cũng vậy, đồ đằng trên người bọn họ đang nhanh chóng tiêu tán, cảm giác bi ai xuất hiện trong lòng mọi người. Thánh tổ, thánh tổ, từng tiếng kêu bi thương thốt lên, truyền khắp bầu trời, nhưng lại không thể tới tai đồ đằng thánh tổ kim, hỏa trên trời cao. Trong tiếng kêu bi ai của tộc nhân ngũ bộ, trên bầu trời, trong vầng mặt trời to lớn đang rực cháy kia, kim quang dung hợp với hỏa quang, chiếu rọi khắp mặt đất, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy, trong vầng mặt trời khổng lồ kia, đột nhiên xuất hiện một con kim ô. Ngay khi con kim ô này xuất hiện, Mạnh Hạo đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người kim ô, nhưng phần lớn là xa lạ. Không phải nó, chỉ là một chút ý thức của nó trong trời đất, vì kim hỏa tự vong mà ngưng tụ lại. Mạnh Hạo thì thầm, đúng vào lúc này, con kim ô ngẩng đầu kêu lên, lao ra khỏi vầng mặt trời, lao thẳng đến màn trời, ý muốn hủy diệt Chu Thánh và con bọ cạp kia. Đây là chiến đấu giữa các đồ đằng, là trận chiến đẫm máu mà tu sĩ không thể can thiệp. Ngay khi bọn chúng va chạm với nhau, toàn thân kim ô bốc cháy, kim quang và hỏa quang khuếch tán, thân thể đột nhiên bành trướng, đảo mắt, đã lớn đến trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, che phủ cả bầu trời, bao bọc mặt đất, phủ luôn cả Chu Thánh và con bọ cạp kia. Dùng lực lượng tàn dư của tổ ô thần ta trong thiên địa, phong ấn đồ đằng các ngươi, theo gốc rễ đồ đằng các ngươi, phong tất cả đồ đằng chi yêu của ngũ độc đại bộ. Âm thanh vang vọng, mang theo tang thương và yếu ớt, như dùng chút sức lực cuối cùng của cuộc đời, hóa thành câu nói này. Ngay khi truyền khắp trời đất, kim ô khổng lồ kia lập tức bao bọc lấy Chu Thánh và bọ cạp, hóa thành một màn sáng kim hỏa khổng lồ, giống như một cái bong bóng, trói chặt Chu Thánh và bọ cạp đang ở bên trong điên cuồng công kích muốn xông ra ngoài. Phong, bong bóng kim sắc khổng lồ, lấp lánh hỏa quang, giữa không trung, cuốn lấy Chu Thánh và bọ cạp, nhanh chóng rời đi. Trên mặt đất mọi người hít thở gấp gáp, ngay khi bọn chúng rời đi, biến mất trên bầu trời, đi tới nơi sâu thẳm trong sơn mạch này, nơi đó, phong ấn đồ đằng thánh tổ của hai mạch trong ngũ độc đại bộ. Mà lực lượng còn sót lại giáng xuống bình nguyên ngũ độc đại bộ, quấy nhiễu đồ đằng thánh tổ của ba mạch còn lại. Đây là việc cuối cùng mà năm đồ đằng của Ô Thần Ngũ Bộ liều mạng tử vong làm ra để che chở tộc nhân ngũ bộ đã cung phụng bọn họ. Phong ấn này sẽ tồn tại nửa giáp, vì nửa giáp phong ấn này, bọn họ đã thiêu đốt sinh cơ của bản thân. lúc này đã tử vong, nhưng bọn chúng dù chết, nhưng lực lượng to lớn phát ra lúc thiêu đốt sinh cơ, lại kết nối với tàn niệm của Kim Ô, khiến phong ấn có thể tồn tại đến nửa giáp. Mà ba mạch đồ đằng còn lại của ngũ độc đại bộ, cũng bị quấy nhiễu, trì hoãn thời gian xuất hiện, khiến cho ngũ độc đại bộ cho dù có xuất hiện lại, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện những loại tồn tại cường đại như đồ đằng thánh tổ. Triệu U Lan phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ có nàng, tất cả tu sĩ còn lại của độc chu nhất mạch lúc này, đều phun máu tươi, tu vi cũng tự nhiên rớt xuống một cảnh giới. Đồ đằng đã bị phong ấn, thì khí tức và truyền thừa cũng bị phong chết, khiến bọn họ không thể mượn lực lượng của đồ đằng thánh tổ, tu vi lập tức rớt xuống. Triệu Xuân Mộc cũng phun ra máu tươi, tu sĩ độc hạt nhất mạch cũng như vậy, phun ra máu tươi, tất cả tộc nhân độc hạt nhất mạch tu vi đều tuột dốc, vẻ mặt vô cùng chấn động. 10 tu sĩ Nguyên Anh lao về phía Mạnh Hạo, ai nấy sắc mặt đại biến, bọn họ hít thở gấp gáp, lúc này tu vi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tuột dốc, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ không còn là Nguyên Anh nữa. Đây là đặc tính của tu sĩ Tây Mạc, bọn họ nhờ vào lực lượng đồ đằng, nhưng một khi đồ đằng vong, thì bản thân ít đi một đồ đằng, tu vi cũng sẽ rớt xuống. Mà tu sĩ Nam Vực, tất cả tu vi đều là bản thân tự tu hành mà có được, vì vậy độ khó tu hành cao hơn Tây Mạc. Về Ô Thần Ngũ Bộ, cũng là như vậy, khi đồ đằng thuộc tính kim diệt phong, thuộc tính hỏa tiêu tán, đồ đằng của tộc nhân Ô Binh Bộ, lập tức biến mất. Nhưng ngay khi đồ đằng của bọn họ tiêu tán, trên người Mạnh Hạo, lại phát ra kim quang ngập trời. Giống như thời đại trước tử vong, đổi lấy một thế giới mới sinh ra, khoảnh khắc này, kim quang trên người Mạnh Hạo đến từ đồ đằng thuộc tính kim của hắn, đến từ cổ văn chữ kim trên ngực hắn. Ngay khi kim quang xuất hiện, tất cả tộc nhân Ô Binh Bộ, thân thể run rẩy. Nhưng phàm là ai nhìn thấy kim quang, đồ đằng kim thuộc tính đang tiêu tán trên người họ, đột nhiên xuất hiện một lần nữa, chỉ là không còn là đồ án ban đầu, mà giống như của Mạnh Hạo, xuất hiện một cổ văn chữ kim. Khoảnh khắc này, lực lượng hương hỏa khổng lồ lập tức xuất hiện trên người tộc nhân Ô Binh Bộ, tràn tới phía Mạnh Hạo, lập tức bao phủ toàn thân Mạnh Hạo, khiến khí thế của Mạnh Hạo một lần nữa kinh thiên động địa. Mái tóc hắn không gió tung bay, quang mang hai màu thanh kim trên người hắn không ngừng phát tán, phía trên người hắn, hai chữ mộc, kim, phát tán khí thế kinh thiên động địa. Thánh tổ, bái kiến thánh tổ, tộc nhân Ô Binh Bộ, ai nấy kích động, đều hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu, giọng nói âm vang. Ngay tại khoảnh khắc này, bên cạnh kim và mộc huy hoàng, khiến Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng hương hỏa nồng đậm xung quanh, thì trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện hỏa. Đây không phải hương hỏa, mà là Đan Đông Bất Diệt Hỏa vẫn luôn tồn tại trong cơ thể Mạnh Hạo. Chương 685, giết Nguyên Anh. Đan Đông Bất Diệt Hỏa luôn tồn tại trong cơ thể Mạnh Hạo, là lửa luyện đan do sư tôn đan quỷ của hắn tặng cho hắn. Lửa này năm đó Mạnh Hạo nghiên cứu rất lâu mới dung nhập lửa này vào trong lòng, lúc kết đan mới thực sự đốt lên, trở thành bất diệt hỏa của bản thân. Cho đến khi hắn nghĩ thông con đường ngũ sắc Nguyên Anh, nhưng ngọn lửa này vẫn luôn không có dấu hiệu xuất hiện, Mạnh Hạo cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn luôn cho rằng, ngũ sắc ngũ hành của bản thân, cần phải tìm các đồ đằng khác nhau mới được, nhưng trong chớp mắt này, bất diệt hỏa trong cơ thể bộc phát, lại khiến Mạnh Hạo chấn động. Hắn đột nhiên phát hiện ra, bản thân đã sai rồi, con đường ngũ sắc, ngũ hành thuộc tính, không nhất định phải là đồ đằng mới được. Giữa trời đất, tất cả tạo hóa đều có thể trở thành cơ duyên cho con đường ngũ sắc của bản thân. Bất diệt hỏa này, dùng lực lượng hương hỏa làm dẫn, dùng hai đồ đằng kim mộc hoàn toàn đại thành của Mạnh Hạo là lý do, đột nhiên tản ra trong cơ thể hắn, thiêu đốt xung quanh, hòa vào hư vô, bao bọc quanh người Mạnh Hạo. Cho đến khi ở đan điền của hắn, xuất hiện một lạc ấn chữ hỏa mơ hồ. Ngay khi chữ hỏa này xuất hiện, xung quanh Mạnh Hạo, hỏa diễm ngập trời, mà ngay khoảnh khắc này, Mạnh Hạo chợt ngộ nhớ ra, lấy đồ đằng sơ kỳ thuộc tính hỏa của Ô Thần Ngũ Bộ từ túi chữ vật. Đồ đằng sơ kỳ đó chính là hỏa điều của Ô Viêm Bộ, lúc này đã tiêu tan đến quá nửa, ngay khi toàn bộ chuẩn bị tán đi, Mạnh Hạo lập tức vận chuyển bất diệt hỏa trong cơ thể, bao phủ lấy nó, hấp thu đồng hóa. Ngay khi đồ đằng hỏa điều đó bị Mạnh Hạo hấp thu, tất cả tộc nhân của Ô Viêm Bộ nhìn thấy cảnh tượng này, đều run rẩy. Đồ đằng thuộc tính hỏa vừa mới tiêu tan trên người bọn họ, một lần nữa xuất hiện, hình dạng của đồ đằng thay đổi, trở thành một chữ hỏa giống như của Mạnh Hạo. Mà ngay lúc này, lực lượng hương hỏa từ trên người bọn họ tràn về phía Mạnh Hạo. Thánh tổ, bái kiến thánh tổ, tất cả tộc nhân Ô Viêm Bộ lúc này thân thể run rẩy, mang theo kích động, phát ra tiếng giống kinh thiên, to lớn hơn cả Ô Binh Bộ. Tất cả đều hướng Mạnh Hạo quỳ lạy. Ngay khoảnh khắc này, thân thể Mạnh Hạo chấn động, khí tức kinh thiên động địa. Thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, lực lượng hương hỏa phát ra từ hơn 1.000 người của ba bộ lạc Ô Đạt, Ô Binh và Ô Viêm lập tức ngưng tụ lại ngoài thân thể Mạnh Hạo, tràn vào Đồ Đằng thuộc tính hỏa của hắn, khiến cho cổ văn chữ hỏa kia càng thêm rõ ràng. Cũng chỉ mấy nhịp thở, Đồ Đằng đó đã trở nên vô cùng rõ ràng, phát ra biển lửa bao bọc khắp nơi. Khí thế của Mạnh Hạo một lần nữa dâng trào, bên ngoài cơ thể ba cổ văn kim, mộc, hỏa quay tròn, phát ra ánh sáng chói mắt, mà ngay khi Đồ Đằng thuộc tính hỏa xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo cũng nâng cao. Theo tu vi đề cao, thế giới trước mắt Mạnh Hạo như đang mơ hồ, đảo mắt đã trở nên rõ ràng. Nhưng ngay khoảnh khắc rõ ràng đó, Mạnh Hạo đột nhiên phát hiện, thế giới trước mắt như xuất hiện vô số đường cong, xuất hiện vô số quang điện, gần như mỗi một ý nguyện của bản thân liền có thể xuất hiện ở bất cứ một vị trí nào trên những quang điểm đó. Thuấn di, Mạnh Hạo chấn động tinh thần, đôi mắt sáng rực lên, lại càng kích động hưng phấn, nhưng hắn hít sâu một hơi, không lập tức làm thử. Thế nhưng cảm giác trong lòng và ý thức có thể dung nhập hư vô, khiến hắn hiểu rõ, bản thân đã nắm giữ thần thông thuấn di mà chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể nắm giữ. Có được thần thông này, sức sống của hắn trào dâng mạnh mẽ, cho dù gặp phải kẻ địch cường đại, cũng có thể nhờ thuật này để chạy trốn. Con đường ngũ sắc luyện anh của ta là chính xác, đi theo con đường này, ta có thể tìm ra đạo thuộc về chính mình. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời tự tin. Cái tu sĩ tu được, chính là sự tự tin này. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cảm nhận lực lượng của ba đồ đằng quanh người, đưa tay phải lên, vung tới trước, biển lửa lập tức khuếch tán. Trong biển lửa này, Mạnh Hạo đã dung nhập vào đó lực lượng thuộc tính mộc, lửa lập tức cháy ngập trời, kinh thiên động địa, đi tới nơi nào, tu sĩ độc hạt nhất mạch gào thét thảm thiết, ai nấy nhanh chóng lui lại, vẻ mặt sợ hãi. Về phần 10 tu sĩ Nguyên Anh kia, đã rút lui từ lâu, tu vi của họ không ổn định, căn bản không dám tới gần Mạnh Hạo đang như mặt trời giữa trưa. Tay trái Mạnh Hạo bắt quyết, lần nữa chỉ tới, tức thời trong ngọn lửa xuất hiện lực lượng thuộc tính kim, ngưng tụ ở đó, giống như dung hòa. Một lượng lớn kim loại lỏng tràn ra, giống như cơn mưa màu vàng kim, nơi nó đi qua, cả trời đất như toàn ý chí kim thiết. Hai thần thông xuất hiện, lập tức đảo ngược cục diện chiến trường, cho dù là tu sĩ của độc hạt nhất mạch lúc này còn hơn 3.000 người, nhưng ai nấy đều lâm vào hoảng sợ, giống hệt độc chu nhất mạch lúc trước, mất đi chiến ý. Chúng con bái kiến thánh tổ, ô thần ngũ bộ, vào lúc này, không chỉ ba bộ ô đạt, ô binh, ô viêm, mà tộc nhân của hai bộ còn lại, sau khi thấy tình hình của ba bộ khác, lại cảm nhận được năng lực của Mạnh Hạo trong trận chiến này, đều đã tán thành Mạnh Hạo, tất cả đồng loạt hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu. Tộc công ô binh bộ và năm tu sĩ Nguyên Anh còn sót lại, lúc này nhìn về phía Mạnh Hạo, đều có vẻ tôn kính. Bọn họ không muốn suy nghĩ nhiều, lúc này tu vi của bọn họ là miễn cưỡng bảo trì ở mức Nguyên Anh, nhưng trên thực tế, sau khi trận chiến này kết thúc, chỉ có ba người họ tu vi không rớt xuống, còn tu sĩ Nguyên Anh của ô ảm bộ và ô đấu bộ, đồ đằng của bọn họ không cách nào khôi phục, đã không còn là Nguyên Anh nữa. Thánh tổ, ánh mắt Triệu U Lan lóe lên, im lặng không nói, Triệu Xuân Mộc bên cạnh sắc mặt tái nhợt, lúc này tất cả tộc nhân ngũ độc đại bộ xung quanh đều đang bắt đầu rút lui. Đồng thời, cảnh tượng nơi này, hóa thành một mặt gương to lớn, rời khỏi khoảng không nơi này, rơi vào trong mắt một lão giả trong đại quân gần 2 vạn tu sĩ. Thánh tổ đổi chỗ, Tư Long thành tổ, chuyện này nếu có thể nghiên cứu rõ ràng, biết được người này làm sao làm được, đối với ngũ độc đại bộ ta mà nói, là một đại sự trước nay chưa từng có. Truyền lệnh, bằng mọi giá mở ra truyền tống, lão phu muốn một nén hương sau nhìn thấy người này. Lão giả rửng rưng nói, đôi mắt lộ ra quang mang kỳ dị, giọng nói lão vang vọng, lập tức có tộc nhân bên cạnh lão, nhanh chóng truyền ra cả bộ lạc. Âm thanh vang vọng, một mảng ánh sáng truyền tống xuất hiện, ngay khi tất cả bọn họ biến mất, một giọt mưa màu tím rơi trên người lão giả. Mưa màu tím, lão giả ngây ra, sau khi nhìn một cái, thì cau mày, rồi cũng truyền tống đi. Mưa màu tím, một lần nữa đổ xuống, lần này không phải chỉ trong khu vực nhỏ, mà là tất cả mọi nơi trong sơn mạch này, kể cả bình nguyên của ngũ độc đại bộ. Giọt mưa lạnh lẽo đáng sợ, như muốn diệt tuyệt tất cả, cũng may mà mưa không nhiều, chỉ lưa thưa vài giọt. Chương 686, giết Nguyên Anh. 2. Lúc này, mưa tím lại rơi trước người Mạnh Hạo, rơi trên mặt đất, hòa lẫn với máu, nhưng hiện giờ, rất ít người để ý đến giọt mưa màu tím này. Chỉ có Mạnh Hạo và một vài người, sau khi nhìn thấy mưa tím, mới có chút chần chừ, nhưng chiến trường hiện giờ, không cho phép Mạnh Hạo nghĩ nhiều. Hắn đứng giữa trời, quay người đôi mắt lóe lên hàn mang, xuyên qua đoàn người, nhìn về phía Triệu Xuân Mộc. Ngay khi Mạnh Hạo nhìn về phía Triệu Xuân Mộc, đôi mắt Triệu U Lan co rút. Trước đây nàng đã từ từ rời xa Triệu Xuân Mộc, nhưng động tác không quá rõ ràng, lúc này nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Hạo, vẻ mặt Triệu U Lan tái đi, lần này không còn e dè gì nữa, nhanh chóng lui lại, tách ra khỏi Triệu Xuân Mộc. Triệu Xuân Mộc cũng nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Hạo, tâm thần chấn động, đặc biệt là hành động Triệu U Lan rút lui, khiến y kinh hãi. Giờ phút này, y đột nhiên nghĩ đến người chặt đi cánh tay của Triệu U Lan. Có lẽ, chính là vị thánh tổ mới của Ô Thần Ngũ Bộ này. Hắn muốn giết ta, Triệu Xuân Mộc ngây dại, cảnh tượng trước đó đã khiến y vô cùng kinh hãi. 18 tiềm vệ của bản thân không thể tiêu diệt đối phương, chín trưởng lão Nguyên Anh cũng không thể làm hắn lay động chút nào. Ngay cả tế tự bầu trời, cũng khó mà ngăn cản, tất cả, khiến cho Triệu Xuân Mộc thở gấp, nhanh chóng lui lại. Cửu đại trưởng lão, tế tự bầu trời, cứu ta. Ngay khi Mạnh Hạo nhìn về phía Triệu Xuân Mộc, hắn liền bước tới, tốc độ rất nhanh, giống như một mũi tên nhọn, lao thẳng về phía trước. Lúc này chín vị trưởng lão và tế tự bầu trời của độc hạt nhất mạch, sắc mặt biến đổi, nhưng lại hơi chần chừ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, rồi nghiến răng, xông về phía Mạnh Hạo. Khóe miệng Mạnh Hạo lộ nụ cười lạnh, hắn sở dĩ không thực hiện thuấn di, chính là dụ những người này tới, về phần Triệu Xuân Mộc, chỉ là một con mồi mà thôi. Y cũng không phải Triệu U Lan, không quan trọng đến mức bản thân phải tự mình giết chết, kẻ Mạnh Hạo thực sự muốn giết. Là chín vị Nguyên Anh sơ kỳ kia, gần như ngay khi mấy tu sĩ Nguyên Anh lao tới, đôi mắt Mạnh Hạo lấp lánh sát cơ, thực hiện thuấn di, thân thể biến mất không còn tung tích. Hắn biến mất lập tức khiến tất cả mọi người biến sắc, đặc biệt là 10 tu sĩ Nguyên Anh, đôi mắt co rút, vì bọn họ phát hiện, đây không phải huyết băng thiểm lúc trước của Mạnh Hạo, mà đây là thuấn di thực sự. Không tốt, tế tự bầu trời tái mặt, quay nhìn 9 người kia, ngay khoảnh khắc này, Mạnh Hạo xuất hiện sau lưng một vị trưởng lão Nguyên Anh, tay phải đưa lên, đánh ra một chiêu, đủ lực hủy diệt một tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh này biến sắc, thân thể lập tức mơ hồ, thuấn di chạy trốn, còn mở miệng phun ra. Lập tức một luồng ánh sáng năm màu bay ra, hóa thành một lá bùa, bay về phía Mạnh Hạo. Nhưng nắm đấm của Mạnh Hạo lại đánh tới với sức mạnh hủy diệt. Tiếng nổ hòa vào tiếng gào thét thảm thiết đột nhiên truyền ra, lá bùa trước mặt tu sĩ tan vỡ, mà gã lại đã thuấn di rời đi. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, bước tới một bước, cũng thi triển thuấn di, bóng dáng hai người mơ hồ, đảo mắt, đã đuổi theo sau, Mạnh Hạo lại một lần nữa ra tay. Trong tiếng nổ, tu sĩ Nguyên Anh kia phun ra một hơi thở Nguyên Anh. Trong đó có 7-8 pháp bảo, đồng loạt nổ tung, ngay cả bản thân gã cũng tự bạo, muốn dùng tất cả lực lượng đó tiêu diệt Mạnh Hạo. Mà Nguyên Anh của gã thì lại cuốn lấy một cây phi kiếm, trước khi tự bạo nhanh chóng bỏ chạy, nhưng dù sao gã cũng đã suy yếu, tốc độ không nhanh. Tiếng tự bạo ầm vang, nhưng có vô mục tầm của Mạnh Hạo thì không hề có một chút tác dụng, tất cả đều vô dụng. Mạnh Hạo nhìn Nguyên Anh đang kinh hoàng bỏ chạy, đưa tay phải lên, tơ vô mục tầm bắn ra, lập tức vạch một đường trên Nguyên Anh, siết chặt. Nguyên Anh có vẻ tuyệt vọng, hai tay bắt quyết, lập tức thân thể được quang mang bao bọc, y muốn chống cự, nhưng ngay khi chạm phải tơ của vô mục tầm, lập tức bị cắt ra, tơ vô mục tầm lập tức quấn lên Nguyên Anh, siết chặt. Tiếng gào thét thảm thiết truyền ra, vị trưởng lão của độc hạt nhất mạch này, sau khi mất đi thân thể, chỉ còn Nguyên Anh lưu lại, không thể trốn khỏi vận mệnh tử vong, hoàn toàn biến mất. Cái chết của gã khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, đặc biệt là thủ đoạn ra tay của Mạnh Hạo cực kỳ tàn nhẫn, xuất thủ lạnh lùng vô tình. Ý định diệt tuyệt cực kỳ rõ ràng, thêm việc Mạnh Hạo thuấn di đã nói lên hắn hoàn toàn có tư cách chiến đấu với Nguyên Anh. Mà những tu sĩ Nguyên Anh xung quanh hiện giờ lại đều đã bị thương, tu vi lại bất ổn do bỏ cạp bị phong ấn, đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài. Lúc này sắc mặt tế tự bầu trời liên tục thay đổi, trong mắt có vẻ oán độc, nhưng vẫn lui nhanh về phía sau, không hề chần chừ. 8 tu sĩ Nguyên Anh khác, ai nấy kinh hãi run sợ, nếu lúc này tu vi bọn họ còn đỉnh phong, thì còn nắm chắc liên thủ chiến đấu. Nhưng lúc này cả đám bị thương, căn bản không dám tiếp tục tái chiến, ai nấy đều lui lại, kéo giãn khoảng cách với Mạnh Hạo, nhưng cũng cực kỳ cảnh giác. Mạnh Hạo nhìn thấy vậy, thầm than một tiếng, nếu trước đó hắn tiêu diệt kẻ địch nhanh hơn một chút, có lẽ còn có thể giết thêm mấy người. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh, mỗi người đều quật khởi trong số nghìn vạn người, tâm cơ rất sâu, rất khó giết chết. Trước đó Mạnh Hạo cũng là có tính toán, mới thành công giết được một người. Lúc này mọi người không dám chiến đấu, muốn tiếp tục giết. Quả có khó khăn. Đã không dám chiến, cũng được. Trong thâm tâm mấy người này đã có mầm mống rút lui, ngày sau nếu gặp lại bọn họ, ta càng dễ giết hơn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vẻ mặt tự tin, đây là ý nghĩ chân chính của hắn, khi một mình tiêu diệt một tu sĩ Nguyên Anh. Lúc này hắn mới thực sự tạm đứng vững trong tu chân giới. Giết một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, khi thuộc tính hỏa chưa xuất hiện, Mạnh Hạo có thể làm được, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng hiện giờ, sau khi đồ đằng thuộc tính hỏa xuất hiện, hắn có được 3 đồ đằng, cho dù vẫn là kim đan đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu trên thực tế đã vượt qua khoảng cách giữa kết đan và Nguyên Anh, thứ mà vốn được nói là không thể vượt qua. Lúc này Mạnh Hạo lại lần nữa biến mất, lúc xuất hiện, đã ở bên cạnh Triệu Xuân Mộc. Sắc mặt Triệu Xuân Mộc tái nhợt, rít lên một tiếng bén nhọn, vẻ mặt kinh khủng đến cực điểm. Nếu đã không bắt được cá lớn, vậy thì con cá nhỏ ngươi cũng không còn cần phải giữ lại nữa. Mạnh Hạo dửng dưng nói, đưa tay phải lên, mặc kệ Triệu Xuân Mộc giãy giụa thế nào, lập tức điểm lên mi tâm của y. Chỉ chạm nhẹ, liền có tiếng nổ, đầu lâu Triệu Xuân Mộc vỡ tung, cơ thể run lên, rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trên chiến trường, cuộc chém giết giữa Ô Thần Ngũ Bộ và Độc Hạt Nhất Mạch, sau chiến tích Mạnh Hạo quật khởi, giết chết một tu sĩ Nguyên Anh, những trưởng lão Nguyên Anh khác không dám tới gần, rồi đến thánh tử Độc Hạt Nhất Mạch bị giết, đã hoàn toàn đánh tan chiến ý của Độc Hạt Nhất Mạch, khiến cho bọn họ liên tục rút lui. Mà Ô Thần Ngũ Bộ lại liên tục quật khởi, tràn lên chém giết, như quên đi mệt mỏi, cho dù lúc này chỉ còn lại 1.000 người, cũng điên cuồng xông tới. Chương 687, mưa tím tầm tã. Đàn dị yêu của Mạnh Hạo trong trận chiến này có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nếu trong khoảnh khắc tử vong, không có sự tồn tại của đàn dị yêu lúc này chỉ còn lại gần 7.000 này, Ô Thần Ngũ Bộ căn bản không thể chống đỡ đến giờ phút này. Mạnh Hạo đứng giữa chiến trường, ánh mắt quét khắp bốn phương, một lần nữa quét qua Triệu U Lan. Cái nhìn này khiến sắc mặt Triệu U Lan lập tức tái nhợt. Mấy trưởng lão Độc Chu Nhất Mạch bên cạnh nàng, kể cả đại tế tự đã lui về bảo vệ Triệu U Lan từ trước, cũng lập tức căng thẳng. Sự mạnh mẽ của Mạnh Hạo đã hoàn toàn khiến bọn họ kinh hãi. Ngay lúc này, một tiếng sấm lớn truyền tới từ không trung, sấm sét này có phần đặc thù, dường như là vô số người đang gào thét, thoạt nghe khiến người ta tâm thần chấn động, linh hồn như cũng run rẩy. Mà sau tiếng sấm, mưa liền rơi xuống, đó là cơn mưa màu tím, lúc này không còn là vài hạt lẻ tẻ, mà đã lớn hơn một chút, rơi xuống mặt đất. Trong cơn mưa, khí tức lạnh lẽo hủy diệt, ẩn hàm ý diệt tuyệt tất cả sinh cơ, dần dần xuất hiện dấu hiệu trong làn mưa ngập tràn trời đất này. Trong lòng Mạnh Hạo, ngay giờ khắc này, cảm giác nguy cơ không có lý do xuất hiện. Hắn ngẩng đầu, nhìn cơn mưa tím, một lần nữa cau mày. Cơn mưa này rất không bình thường, gần như ngay khi mưa rơi, bầu trời xa xôi, ánh sáng truyền tống chói mắt xuất hiện, tiếp đó, từng bóng người đi ra từ hư vô, nhanh chóng rõ ràng lên. Chính là tộc nhân của Ngũ Độc Đại Bộ, bọn họ xuất hiện, lập tức khiến cho những tộc nhân Độc Hạt Nhất Mạch đang tuyệt vọng trở nên kích động. Đồng tử Mạnh Hạo co lại, lui lại một chút phất tay áo. Ô Thần Ngũ Bộ rút lui vào trong quầng sáng phòng hộ. Trong lúc hắn nói, tất cả tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ trên chiến trường, ai nấy đều nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, họ im lặng, rồi lui lại, trên chiến trường lập tức trở nên trống trải. Đúng lúc này, tiếng gầm thét truyền tới, hơn 2 vạn tu sĩ Ngũ Độc Đại Bộ lao tới, số người đầy khắp mặt đất. Mà trong bọn họ, có không ít tư long cao giai, mỗi một tư long đều có mấy nghìn đến hơn vạn dị yêu, ở sau lưng hơn 2 vạn tu sĩ này, như hóa thành một biển dị yêu khổng lồ, gào thét tràn tới. Trong những tu sĩ này, trưởng lão Nguyên Anh tới hơn 30 người, còn có 6 tế tự, thậm chí trong số cường giả, còn có một lão giả mặc áo bào trắng, da nâu sậm, đôi mắt sáng quắc, tu vi rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ. Thân phận của lão là thủ lĩnh của đoàn tế tự trong Ngũ Độc Đại Bộ, đại tế tự chung của cả 5 mạch trong Ngũ Độc Đại Bộ, địa vị của lão trong Ngũ Độc Đại Bộ chỉ xếp sau tộc công. Bái kiến đại tế tự, bái kiến đại tế tự, cho dù là Độc Chu hay là Độc Hạt, lúc này tất cả những người còn sót lại trên chiến trường đều hướng lên bái kiến lão giả trên bầu trời. Triệu U Lan cũng là một trong số đó. Trên bầu trời, lực lượng khổng lồ này không phải thứ Ô Thần Ngũ Bộ có thể chống đỡ, đặc biệt là lúc này quầng sáng phòng hộ vì không có gốc rễ để dựa vào, đã trở nên mỏng manh, xem ra nhiều nhất là 2 canh giờ nữa, sẽ tự động biến mất. Bên ngoài quầng sáng, Mạnh Hạo đứng đó, bên cạnh hắn kể cả tộc công của Ô Binh Bộ, lúc này Ngũ Bộ còn lại 5 tu sĩ Nguyên Anh, vẻ mặt ai cũng khó coi. Dưới sự điều khiển của Mạnh Hạo, hơn 7.000 dị yêu còn lại, bảo vệ bên ngoài quầng sáng, lúc này cũng đều yên tĩnh khiến cho chiến trường trở nên tĩnh lặng hiếm thấy, chỉ còn cơn mưa màu tím càng lúc càng lớn. Không chừa một ai, trong yên lặng, trên bầu trời, đại tế tự của Ngũ Độc Đại Bộ, lão giả mặt mày nâu sậm kia, dửng dưng nói. Giọng nói lão truyền ra, tất cả dị yêu, cùng hơn 2 vạn tu sĩ đồng thời gầm lên, hóa thành cơn sóng dữ tràn về phía Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc bọn họ tới gần, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hàn quang xuất hiện trong mắt hắn, hắn không triệu hoán Kỳ Nam, vì Kỳ Nam chỉ có thể cứu bản thân hắn không bị chết, không có tác dụng trong chiến tranh. Nhưng sở dĩ Mạnh Hạo từ đầu tới giờ vẫn luôn có lòng tin với trận chiến này, là vì Mạnh Hạo còn con bài chưa lật, hắn vẫn chưa từng lấy ra. Lúc này, giọng nói của Mạnh Hạo vang vọng khắp nơi. Đằng điều, kinh thứ, ngay khi tiếng Mạnh Hạo truyền ra, trên người man nhân, lập tức truyền ra một tiếng hú, đó là đằng điều màu đỏ quấn trên người man nhân. Đằng điều này lao tới, mọc ra đầy gai nhọn, xâm nhập vào lòng đất. Gần như ngay khi Đằng Điều xâm nhập mặt đất, trước mặt Mạnh Hạo, cũng là phía trước đại quân ngũ độc đại bộ lạc, mặt đất dậy sóng, từng cây gai nhọn xuyên đất đâm lên. Những cây gai này ngắn thì 7-8 trượng, dài thì cả trăm trượng, tầng tầng lớp lớp, bao bọc lấy cả ô thần ngũ bộ. Quỷ dị hơn nữa là, trên mỗi một cây gai, đều có vô số gai nhọn, cứ thế lan ra, ngay khi đại quân ngũ độc đại bộ xông tới, một tầng phòng hộ do gai nhọn tạo nên, hoàn toàn bao bọc lấy ô thần ngũ bộ. Những cây gai này là thánh vật của gia tộc Hàn Tuyết, lúc Mạnh Hạo rời khỏi Thánh Tuyết Thành, lão tổ gia tộc Hàn Tuyết tặng cho, sau đó được Mạnh Hạo dùng để nuôi dưỡng Đằng Điều. Lúc này sau nhiều năm, Đằng Điều đã hoàn toàn hấp thu, sinh ra biến dị. Trong quá trình đó, bên ngoài lớp phòng hộ gai nhọn, dị yêu đã tới gần, va chạm với nhau, tiếng nổ vang trời, nhưng cũng chính đàn dị yêu lại gầm thét thê lương. Dưới Trảm Linh, nơi gai nhọn mọc lên, không thể tiến vào nửa bước. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, ngưng tụ một giọt huyết sinh mệnh, dung nhập vào trong gai nhọn, linh thức lập tức dung hợp với gai nhọn, dường như hóa thành gai nhọn, dùng cách thức này, giao chiến với ngũ độc đại bộ. Phá diệt kinh thứ của gia tộc Hàn Tuyết, ngay khi kinh thứ xuất hiện, đại tế tự của ngũ độc đại bộ giữa không trung co rụt hai mắt lại. Kinh thứ của gia tộc Hàn Tuyết hiệu xưng dưới Trảm Linh, không thể phá diệt. Lão phu muốn xem, lời đồn này là thật hay giả. Đại tế tự hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, tất cả tu sĩ, dị yêu xung quanh, lập tức lao thẳng về phía hàng rào gai nhọn. Ngay sau đó, tiếng nổ vang trời, từng đợt ánh sáng pháp bảo, đồ đằng chiếu rọi, mặt đất chấn động, sơn mạch tan vỡ, kinh thứ không ngừng chấn động, liên tục vỡ vụn, nhưng vẫn kiên trì không tán loạn. Đồng thời, không ngừng vươn lên, từng cây gai nhọn chọc trời, khiến cho ngũ độc đại bộ trong thời gian ngắn, dị yêu chết hàng loạt, hơn 2 vạn tu sĩ, cũng có hơn 3.000 người đau đớn kêu gào, bị gai nhọn xuyên thủng, hấp thu sinh mệnh, hóa thành xác khô. Trận chiến này duy trì, như không có một bên bị diệt thì không kết thúc. Đột nhiên, trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện sấm sét giống như vô số người gào thét kia. Trong tiếng sấm, cơn mưa màu tím càng lớn hơn, rơi xuống đất, lại không có giọt nào ngấm vào lòng đất, mà đọng trên mặt đất, khiến cho mặt đất thấp trũng, xuất hiện từng vũng nước nhỏ. Cảnh tượng này khiến Mạnh Hạo chú ý, cũng làm Triệu U Lan chú ý, mà tất cả tu sĩ Nguyên Anh của ngũ độc đại bộ cũng chú ý. Đặc biệt là vị đại tế tự kia, lão ngây ra một chút, cẩn thận nhìn cơn mưa này, đột nhiên. Vẻ mặt lão biến đổi, hoàn toàn biến sắc, đây là, thân thể đại tế tự run rẩy, với tu vi của lão, với tâm trí của lão, cho dù gặp phải đại sự liên quan đến tồn vong của bộ lạc, cũng rất ít khi không khống chế được mà xuất hiện vẻ mặt như vậy, trừ khi. Chuyện này, còn kinh thiên, còn đáng sợ hơn cả sống chết của bộ lạc. Chương 688 Tây Hải Kiếp. Ở vùng đất Tây Mạc này, có một truyền thuyết, không ai biết lai lịch của truyền thuyết này, tóm lại, qua nhiều năm tháng, nó dần dần làm cho tất cả bộ lạc trong Tây Mạc đều ghi nhớ chặt chẽ, và được ghi lại trong điển tịch của từng bộ lạc, đời đời tương truyền. Nhưng có lẽ thời gian trôi qua đã quá lâu, lâu đến nỗi rất nhiều người đã muốn quên mất truyền thuyết này, không phải là bọn họ không biết, mà là đã quên. Trong truyền thuyết, tại thật lâu trước kia, Tây Mạc không phải mặt đất, mà là một mảnh hải dương. Vùng biển này tồn tại 30.000 năm, lúc này nó mới biến mất, lộ ra mặt đất ở phía dưới, vào khoảng thời gian đó, Tây Mạc. Không gọi là Tây Mạc, tên của nó là Tây Hải. Vùng biển này có màu sắc không giống với Thiên Hà Hải, màu sắc của nó là màu tím, diệt sạch tất cả sinh mệnh, ngăn cách tất cả linh khí, giống như vùng cấm của sinh mệnh. Nó cùng Thiên Hà Hải cách nhau một khu vực, giống như cả hai vùng biển đều cố ý không dung hợp cùng một chỗ. Tại trong truyền thuyết này, Tây Hải ở năm đó cũng không phải là không có mặt đất, có một khu vực như thế, đó là lục địa duy nhất nối liền một chỗ với Nam Vực, nơi đó. Hiện nay chính là Mạc Thổ. Mạc Thổ có địa thế rất cao, loại độ cao này, bình thường thì tu sĩ sẽ không chú ý đến, nhưng trên thực tế, địa thế Mạc Thổ là chỗ cao nhất của cả Tây Mạc, thậm chí là của cả Nam Vực. Cao đến nỗi có khi Tây Mạc trở thành biển, thì Mạc Thổ vẫn tồn tại như cũ. Trong truyền thuyết, thật lâu trước kia, tại trước lúc tồn tại Tây Hải 30.000 năm, thì Tây Mạc, từng giống như mặt trời ban trưa, tồn tại tài nguyên phong phú, sở hữu linh khí nồng đậm. Nhưng khi đó, một cơn mưa hạ xuống nhiều năm liên tục, đó là cơn mưa màu tím, nước mưa không tan ra trên mặt đất, mỗi khi hạ xuống một giọt, chúng đều tồn tại ở trên mặt đất. Dần dần, nước mưa tích góp lại tạo thành dòng suối, sau đó trở thành hồ nước, cho đến khi nó trở thành biển. Cơn mưa màu tím này dừng ở trên người có sinh mệnh thì có thể làm tắt ngọn lửa sinh mệnh của người đó, có thể ngăn cách tất cả linh khí. Khiến cho tất cả trận pháp mất đi tác dụng, làm cho tu sĩ khó có thể sinh sống, làm cho trời đất lâm vào một mảnh hủy diệt. Vô số thực vật bị chết, vô số mãnh thú trở thành hài cốt, vô số sinh mệnh chạy về phía cuối con đường của sự sống. Đây là kiếp nạn, đã từng xảy ra ở vùng đất Tây Mạc, đối với tất cả những bộ lạc có sinh mạng mà nói, đó là đại kiếp nạn của trời đất. Chuyện này, chính là truyền thuyết tồn tại trong từng bộ lạc. Giờ phút này, thân thể đại tế tử của ngũ độc đại bộ run run, vẻ mặt lão tái nhợt, chậm rãi giơ tay lên, tiếp được một giọt mưa màu tím, kinh ngạc nhìn nó. Lão rõ ràng cảm giác được, tu vi của lão, tại trong phạm vi một giọt mưa này, giống như biến mất. Thân thể lão càng run run lợi hại hơn, trong mắt của lão lộ ra vẻ sợ hãi, lão cúi đầu, nhìn mưa chút xuống cả vùng đất. Rõ ràng trên mặt đất có máu, rõ ràng có chỗ tồn tại khe nứt, nhưng những giọt mưa này lại như trống rỗng trôi nổi, không rơi vào trong đó, cũng không hòa tan cùng máu. Sắc mặt của đại tế tử đã là trắng bệch, lão hô hấp dồn dập, chuyện này không có khả năng. Lúc lão thì thào thì cũng có một chút tu sĩ nguyên anh trong ngũ độc đại bộ kia, giây lát giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đều biến đổi. Đồng loạt nhìn về phía màn mưa màu tím, giờ phút này, thân thể Triệu U Lan lảo đảo, lui ra phía sau vài bước, ngơ ngác nhìn mưa, nàng cũng đã nghĩ đến. Trong cái chớp mắt này, trong ngũ bộ, tộc công ô binh bộ cũng kinh ngạc nhìn cơn mưa màu tím, dần dần vẻ mặt ông ta hoàn toàn biến đổi. Loại biến hóa này, vượt qua sự tuyệt vọng đối với sống chết của bộ lạc, vượt qua tất cả. Kiếp nạn, Tây Mạc đại kiếp nạn. Trong truyền thuyết, Tây Mạc một lần nữa biến thành Tây Hải, đại kiếp nạn có thể hủy diệt tất cả sinh mệnh đang tồn tại. Thân mình đại tế tử của ngũ độc đại bộ, lùi ra phía sau vài bước, giờ khắc này, cái gì chiến tranh, cái gì danh ngạch, tất cả việc ích lợi, toàn bộ đều không còn quan trọng. Lão không chút do dự phát động truyền tống, để nghiệm chứng trận mưa tím này là giả, nhưng lúc trước truyền tống trận còn có thể sử dụng, nhưng bây giờ, mặc cho vận chuyển trận pháp này như thế nào, đều không thể phát ra chút lực để truyền tống, giống như nó bị ngăn cách, mất đi hiệu quả. Một màn này, hóa thành tiếng nổ vang, quanh quẩn trong đầu óc của đại tế tử của ngũ độc đại bộ. Rời đi, bộ lạc phải rời khỏi khu vực bắc bộ của Tây Mạc, thoát khỏi vùng đất thấp nhất. Nơi này sẽ là nơi sớm nhất trở thành Tây Hải, bộ lạc phải rời đi, phải di chuyển xuống phía nam, đến chỗ nối liền với nam vực Mạc Thổ. Đại tế tử của ngũ độc đại bộ thì thào mở miệng, giờ phút này mưa càng lúc càng lớn, đã có tu sĩ nhận thấy được. Linh khí trong trời đất đang lấy tốc độ cực nhanh, càng ngày càng loãng ra. Một màn này, lập tức làm cho toàn bộ tộc nhân ngũ độc đại bộ biến đổi vẻ mặt. Mạc Thổ, ta đã hiểu ra, thân thể đại tế tự ngũ độc đại bộ chấn động, mở to mắt, hô hấp dồn dập lên. Ta đã hiểu ra, nhiều năm trước kia, ở Tây Mạc có ba lão tổ trảm linh tồn tại ở ba bộ lạc siêu cấp lớn, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, xâm nhập Mạc Thổ, lại ở trên Mạc Thổ thành lập không ít thế lực. Thậm chí không sợ va chạm nam vực. Phát động chiến tranh, hơn nữa sau khi chiến tranh qua đi, bộ lạc của bọn họ, còn có rất bộ lạc phụ thuộc vào bộ lạc của bọn họ, đều di chuyển đến Mạc Thổ. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng, bọn họ là muốn ở trong Mạc Thổ vòng ra một khu vực, để thuận tiện tiếp xúc cùng Nam Vực, có lẽ tồn tại rất nhiều mục đích chính là vì nguyên nhân này. Nhưng hiện nay, ta hiểu được, đại tế tự ngũ độc đại bộ thì thào, hô hấp của lão càng trở nên dồn dập. Ba cái bộ lạc siêu cấp lớn này, thật ra là bọn họ đã sớm biết được kiếp nạn buông xuống. Cho nên bọn họ đi trước chiếm cứ Mạc Thổ. Như vậy hiện nay, vô luận là ai muốn đi Mạc Thổ, đều cần bọn họ đồng ý. Không đánh mà thắng, trực tiếp khống chế tình hình của Tây Mạc, sử dụng kiếp nạn này, nắm giữ vận mệnh sinh tử của ngàn tộc Tây Mạc. Ánh mắt đại tế tử của ngũ độc đại bộ lộ ra vẻ lo lắng. Mạc Thổ rất nhỏ, không thể tiếp nhận tất cả các bộ lạc trong Tây Mạc, nếu không vào được. Thì toàn tộc không thể nghi ngờ là hẳn phải chết, ngũ độc đại bộ ở Bắc Bộ, cự ly này càng xa. Toàn bộ tộc nhân ngũ độc đại bộ nghe lệnh, lập tức rời khỏi nơi này, không tiếc bất cứ giá nào, triển khai tốc độ nhanh nhất, mau trở về bộ lạc. Đại tế tự ngũ độc đại bộ mạnh mẽ mở miệng, giờ phút này là thời điểm cần tranh thủ thời gian, so với nó, chiến tranh cùng tàn quân ô thần này lập tức liền bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí giờ phút này lão còn đang hối hận, vì sao phải khởi xướng trận chiến này. Chương 689, Tây Hải Kiếp 2, thanh âm của lão quanh quẩn, truyền vào trong tai của tất cả tộc nhân ngũ độc đại bộ. Làm cho mọi người sửng sốt. Nhưng những trưởng lão lúc trước có đoán ra vẻ mặt lại lập tức tái nhợt, nháy mắt bay lên, cùng nhau truyền ra mệnh lệnh. Rất nhanh, toàn bộ ngũ độc đại bộ dần dần không tiếp tục công kích, hơn 20.000 người, mấy chục ngàn dị yêu, ở bên trong tiếng nổ vang, toàn bộ đều bay về phía xa xa. Triệu U Lan đứng trong đám người, quay đầu nhìn thoáng qua ô thần ngũ bộ phía sau phòng hộ kinh thứ, trong mắt phượng lộ ra một tia bén nhọn. Mối thù bị cụt tay, ta sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Triệu U Lan hít sâu một hơi, xoay người nhoáng lên một cái, theo ngũ độc đại bộ lạc, rất nhanh đi xa. Cho đến khi ngũ độc đại bộ hoàn toàn rời đi, kinh thứ dần dần tiêu tán, Mạnh Hạo từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên, nhìn chân trời đằng xa. phía sau hắn là hơn 2.000 người giờ phút này còn sót lại trong bộ lạc, truyền ra hoan hô vì sống sót sau tai nạn. Nhưng tiếng hoan hô này không thể tiêu tán chuyện che lấp trong nội tâm Mạnh Hạo, tộc công ô binh bộ ở bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra chua xót. Chuyện này, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, ngũ độc đại bộ lo lắng rời đi như thế, truyền thuyết hạo kiếp, thật sự giáng xuống, trận pháp mất đi hiệu lực, linh khí thiên địa diệt sạch, tất cả sinh mệnh hủy diệt. Sinh cơ duy nhất, chính là di chuyển, đi tới phía nam, thẳng một đường hướng về phía nam, cho đến Mạc Thổ. Tộc công ô binh bộ, trầm giọng mở miệng, Mạc Thổ, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, giống như đại tế tử của ngũ độc đại bộ, Mạnh Hạo cũng nghĩ đến đợt chiến tranh Mạc Thổ mà Tây Mạc tham dự, nghĩ tới chính mình trước khi rời đi, nhìn qua mấy bộ lạc Tây Mạc, hình ảnh cả tộc bước vào Mạc Thổ. Thì ra là nguyên nhân này, Mạnh Hạo hít sâu một cái, hắn hiểu được chuyện mà hắn chưa hiểu ở Mạc Thổ. Tại sao lại có chiến tranh giành Mạc Thổ, tại sao Tây Mạc lại toàn lực tham dự vào, và vì sao, Nam vực mặc kệ việc này phát sinh, tùy ý Tây Mạc chiếm cứ Mạc Thổ. Bởi vì thiên địa đại kiếp nạn, nếu Nam vực ngăn cản, chẳng khác nào là ép Tây Mạc toàn lực khai chiến, so sánh với chuyện này, Nam vực càng hy vọng nhìn đến cục diện như thế. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn mưa màu tím càng lúc càng lớn, hai mắt của hắn cũng hiện lên những tia sáng kỳ dị. Ngăn cách linh khí từ trời đất, hủy diệt tất cả sinh mệnh, mặt đất trở thành biển rộng. Nhưng chuyện này đối với ta mà nói, cũng không đáng sợ như thế. Đồ đằng thuộc tính hỏa của ta là hình thành từ đan đông bất diệt hỏa, như vậy. Đã nói lên vạn vật trong trời đất, tại trong ngũ hành đều là nơi mà ta có thể hiểu được cơ duyên. Như vậy còn có loại thủy nào vượt qua biển rộng, còn có biển rộng nào có thể so với hạo kiếp ở Tây Mạc này. Mà ngăn cách linh khí từ trời đất, trừ bỏ cực phẩm linh thạch ta vẫn lưu giữ để hấp thu, đã rất nhiều năm rồi, ta chưa từng hấp thu linh khí trời đất, cho nên ta phải cắn nuốt đan dược. Vì vậy ta cũng dưỡng thành thói quen, mỗi một lần ra tay, đều phải nghiêm khắc khống chế linh khí trong cơ thể, cũng gián tiếp làm ta càng am hiểu luyện đan, thậm chí có khuynh hướng tư long. Bởi vì là tư long, làm cho ta cường đại, đồng thời, cũng không hao phí quá nhiều linh lực của ta. Điều duy nhất ta lo lắng, là cơn mưa này sẽ diệt sạch sinh cơ. Nhưng dù sao đi nữa thì ta có thể nói rằng tại mặt đất Tây Mạc này, ta chính là người duy nhất, thích hợp nhất sinh tồn tại trong đại kiếp của Tây Mạc này. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, quay đầu lại, mắt nhìn người của ngũ bộ phía sau không biết được hạo kiếp buông xuống, vẫn đang hoan hô, còn có tất cả hài đồng đang khoái hoạt, thì Mạnh Hạo trầm mặc. Kim Ô, ta đã lấy được truyền thừa của ngươi, bộ lạc của ngươi cũng tôn kính gọi ta là Thánh Tổ, liên kết cùng với đồ đằng của ta. Đây chính là điều mà ngươi muốn, để ta che chở cho bọn họ. Mạnh Hạo trong trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền. Giờ này khắc này, tại khu vực Bắc Bộ Tây Mạc, toàn bộ mặt đất, toàn bộ bầu trời đều phủ xuống màn mưa màu tím, bầu trời không còn là sáng sủa nữa, mà trở nên u ám, dạng u ám này duy trì thật lâu thật lâu. Cả vùng đất, trong cơn mưa này không ngừng buông xuống, vũng nước càng ngày càng nhiều. Thậm chí không chỉ là phương Bắc Tây Mạc, giờ phút này ngay cả phía Đông, Tây, còn có phía Nam, cũng đồng thời chìm trong mưa tím. Bên trong màn mưa này, trong từng bộ lạc, lần lượt truyền ra tiếng kinh hô, chấn động tâm thần. Tây Mạc đại kiếp nạn, buông xuống Tây Mạc, toàn bộ vùng đất Tây Mạc, tại trong khoảng thời gian ngắn này, đa số bộ lạc đều chua xót làm ra một quyết định. Nhưng quyết định này, nói thì có vẻ dễ dàng, có lẽ đối với đại bộ phận này mà nói, cũng thật là không khó, nhưng đối với ô thần ngũ bộ hiện giờ mà nói, di chuyển tương đương với diệt vong. Toàn bộ truyền tống trận ở vùng đất Tây Mạc, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, gần như toàn bộ đều mất đi hiệu lực, nhất là Bắc Bộ Tây Mạc. Bởi vì địa thế nơi đây chúng, nên đây cũng là nơi mà mưa màu tím ngưng tụ nhiều nhất, thậm chí có thể tưởng tượng được, khi giọt mưa tím chút xuống phía Tây, phía Nam, cả phía Đông, bởi vì địa thế của toàn bộ Tây Mạc, sau khi rơi xuống mặt đất sẽ dần dần chảy về hướng Bắc Bộ. Nơi trở thành biển rộng đầu tiên, nhất định là Bắc Bộ Tây Mạc. Nếu ô thần ngũ bộ không có trải qua cuộc chiến tranh với ngũ độc đại bộ, thì bọn họ còn có khả năng di chuyển. Nhưng hôm nay, tính cả những hài đồng, người lớn tuổi, toàn bộ ô thần ngũ bộ, chỉ còn lại có hơn 2.000 người. So sánh với lúc trước hơn 10.000 thì có vẻ lực lượng của toàn bộ bộ lạc đã giảm xuống nghiêm trọng, quy mô vào giờ phút này, chỉ tương đương với một cái bộ lạc nhỏ của Tây Mạc mà thôi. Hơn nữa, bởi vì truyền tống trận mất đi hiệu lực, bởi vì bộ lạc có gần như một nửa tộc nhân là người thường, không có tu vi, do đó không thể dùng phi hành để di chuyển, mà là cần đi bộ. Chúng ta đi không đến Mạc Thổ, nơi đây cách Mạc Thổ quá mức xa xôi, cho dù là lấy tu vi nguyên anh phi hành, không ngủ không nghỉ, cũng cần ít nhất là 10 năm. Nếu như là đi bộ, cần hơn 1.000 năm, hơn 1.000 năm để di chuyển. Ô thần ngũ bộ chúng ta, còn có thể tồn tại sao? Tộc công ô binh bộ vị lão giả tóc trắng kia, đứng ở bên người Mạnh Hạo, vẻ mặt mang theo mỏi mệt. Bộ dáng của ông ta có vẻ già hơn trước, giờ phút này ông quay đầu nhìn tộc nhân đang xây dựng lều để che mưa, dần dần bình tĩnh trở lại, chua xót mở miệng. Cơn mưa tím sẽ dần dần ngăn cách linh khí, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ trở thành người thường. Trong nước mưa lẫn vào ý diệt tuyệt, sẽ ăn mòn thân thể, khiến người dần dần suy yếu, cho đến khi chết. Lại càng không cần phải nói trẻ con cùng người thường trong bộ lạc, bọn họ. Chính là nhóm đầu tiên sẽ bị chết, sau đó, sẽ chết càng ngày càng nhiều, cho đến khi tộc đàn diệt vong ở trên đường di chuyển. Thanh âm tộc công dần trở nên chua xót, thì thào nói nhỏ. Chương 690, hy vọng. Mặt khác, đợt di chuyển này là hành vi cộng đồng của tất cả bộ lạc ở Tây Mạc. Tại trên đường này, bởi vì khuyết thiếu đồ ăn, tài nguyên, bởi vì đủ loại sinh tồn cần thiết, sẽ dẫn phát chiến tranh hỗn loạn. Tại trong cuộc chiến tranh này, các bộ lạc tranh đoạt lẫn nhau, cũng là vì giúp cho bộ lạc của mình có thể tiếp tục tồn tại. Mà hiện nay ô thần ngũ bộ, không có tư cách này. Còn có, mặc dù là chúng ta thành công đi qua hơn 1.000 năm, cho dù là chúng ta may mắn không có bị cắn nuốt ở trên đường, nhưng lúc tới gần Mạc Thổ, thì chúng ta lấy tư cách gì để có thể bước vào khu vực hữu hạn của Mạc Thổ, nơi mà cất chứa bộ lạc cũng có hạn. Nhiều đại bộ lạc như vậy, nhiều bộ lạc trung đẳng như vậy, chúng ta không có khả năng bộc lộ tài năng trong số bọn họ, khiến cho mấy đại cự đầu khống chế Mạc Thổ, chấp nhận chúng ta. Tộc công ô binh bộ lắc đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn đã nhìn thấy có một vài đứa trẻ thân thể vốn suy yếu, sau khi bị mưa ướt người, xuất hiện dấu hiệu sinh mệnh suy yếu. Trận mưa tím này sẽ diệt sạch tất cả tồn tại. Cho nên, Thánh Tổ đại nhân, ngài, rời đi thôi. Tộc công ngóng nhìn Mạnh Hạo, mở miệng như đinh đóng cột. Lúc này rời đi thôi, rời khỏi ô thần ngũ bộ, lấy tu vi của Thánh Tổ đại nhân, lấy thân phận đại tư long của ngài, bất kỳ bộ lạc nào cũng sẽ vui lòng chấp nhận ngài, vào thời kỳ mấu chốt này, tiếp nhận ngài, mang theo ngài cùng đi Mạc Thổ. Đây là cơ hội nắm lấy sinh cơ của Thánh Tổ đại nhân, về phần chúng ta. Tộc công lại quay đầu, nhìn lướt qua tộc nhân trong bộ lạc đã tu kiến ra chỗ che mưa lâm thời, trong mắt của ông lộ ra một chút bi thương. Chúng ta sẽ không rời đi Cố Thổ, nếu kết quả là diệt tộc, chúng ta sẽ chết cùng một chỗ, chôn cất cùng một chỗ, cùng tổ tiên cùng tồn tại, cùng một chỗ. Với những tộc nhân đã chết trận, nói như vậy, có lẽ những hài tử kia còn có cơ hội lớn lên. Thân thể tộc công giống như già cả hơn, giống như sinh cơ đang từ từ trôi qua. Mạnh Hạo lại im lặng, hắn không biết nên nói cái gì, giờ phút này chỉ có thể quay đầu lại, yên lặng nhìn tộc nhân của ô thần ngũ bộ. Hắn thấy được ô Trần, thấy được ô Linh, thấy được hài đồng đang ngủ gọi mẹ, thấy được lão giả khóc nức nở, tưởng niệm thân nhân, thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Bày ra ở trước mặt của hắn, chỉ có hai lựa chọn, đi. Hoặc là ở lại, nếu quyết định đi, với đặc thù của Mạnh Hạo, hắn chính là người có năng lực sinh tồn mạnh nhất dưới trận mưa màu tím trong vùng đất Tây Mạc này, mà không phải là ai khác. Nhưng nếu hắn ở lại, Mạnh Hạo thở dài một tiếng, không nói gì, mà xoay người đi về hướng bộ lạc, theo hắn đi lại gần. Ánh mắt tộc nhân trong bộ lạc đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mạnh Hạo mỉm cười đi thẳng về tới trong sân phía sau núi của mình. Nơi này, mưa rất lớn, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên, đàn dị yêu vần quanh bên cạnh, đại mao ghé vào bên người Mạnh Hạo, phát ra thanh âm ô ô, trên người của nó có vết thương, nhưng cũng không chết được. Đàn dị yêu của Mạnh Hạo, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 6.000 con, đều mang theo vết thương, cũng đều đang tự khôi phục. Cổ lạp bị nước mưa xối ướt, đang bề bộn bận rộn ở trong đàn yêu, vì chuẩn bị đồ ăn cho chúng nó, vì chúng nó xử lý miệng vết thương đơn giản. Nơi bầu trời xa xăm, là một mảnh u ám, mưa. Càng lúc càng lớn, bầu trời bao la như vậy, lớn như vậy, dần dần đã trở thành áp lực, bao phủ trong lòng Mạnh Hạo, bao phủ đầu óc của toàn bộ tộc nhân ô thần. Phải rời đi nơi này, có lẽ chờ sau khi chim anh vũ trở về, lúc đó rời đi thôi, đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng Mạnh Hạo lại trầm mặc, từ khi đến Tây Mạc đến bây giờ, hắn liền sinh hoạt tại ô thần ngũ bộ, chiếm được tạo hóa mà hắn muốn, nhưng ô thần ngũ bộ cũng bởi vì vậy mà phải bỏ ra đại giới. Mặc dù khách quan mà nói, hết thảy chuyện này cùng Mạnh Hạo không quan hệ, nhưng trên tình cảm, Mạnh Hạo không vượt qua được tư tưởng trong lòng. Chính là, lời nói của tộc công ô binh bộ rất có lý, dưới tình huống bình thường, ô thần ngũ bộ là không có tư cách di chuyển, cho dù có thể di chuyển, Mạc Thổ cũng tuyệt đối không chấp nhận bộ lạc tầm thường có thể bước vào. Mạnh Hạo nghĩ tới Mạc Thổ, nghĩ tới thân ảnh của tu sĩ Tây Mạc trong trận đại chiến Mạc Thổ kia. Hay cho một hồi tính kế kinh thiên động địa, dùng đại kiếp nạn này, lấy Mạc Thổ làm mồi, tính thâu tóm toàn bộ Tây Mạc. Như vậy xem ra, hẳn là nhanh đến lúc khống chế phần lớn bộ phận Tây Mạc, là thời điểm lộ ra răng nanh. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này, cơn mưa tím không ngừng nghỉ giây phút nào. Mưa càng lúc càng lớn, Mạnh Hạo không thể tiếp tục ở tại phía sau núi, bởi vì nơi đó đã trở thành một dòng suối ngập qua đầu gối. Tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ đều rời đến đỉnh núi, tại trên đỉnh núi này xây dựng lều che mưa, ở trong lều này, hơn 2.000 người đang lặng lẽ sinh tồn. Đã bắt đầu có tộc nhân xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, nhìn núi non phía xa, nguyên bản là màu xanh lá mạ, giờ phút này đã trở thành màu nâu đen của tử vong, tất cả thảm thực vật đều đã chết héo. Mỗi ngày, đều có thể nhìn thấy dị yêu hoặc là chạy qua, hoặc là phi hành đi xa, chúng nó đều là dị yêu từng sinh sống ở sâu bên trong núi non. Ở trong trường hạo kiếp này, di chuyển không chỉ là tu sĩ, cũng có cả chúng nó. Cả vùng đất, có nhiều khu vực đã trở thành màu tím, đó là vô số dòng suối hội tụ, đã trở thành sông lớn. Có thể tưởng tượng ra được, tiếp tục như vậy qua một thời gian nữa, sau khi dung hợp thành một con sông dài hẹp, sẽ trở thành hồ nước, lúc một cái tiếp một cái hồ cứ như vậy xuất hiện. Biển rộng, sẽ hình thành, nếu không thể mang bọn ngươi đi, ta sẽ ở lại chỗ này, cùng một chỗ với các ngươi, chờ đợi tử vong đến. Không thể để cho cơn mưa tím chôn vùi các ngươi, mộ bia của Ô Thần Ngũ Bộ, nên có người vì bọn họ khắc lên tất cả tên. Trong lòng Mạnh Hạo có chút phiền muộn, hắn không thể tìm được phương pháp khác, bởi vì, đối với Ô Thần Ngũ Bộ mà nói, phía trước không có hy vọng. Mặc thổ, có thể tính là một hy vọng, nhưng cái hy vọng này không thực tế, hy vọng này không thể thực hiện được. Bởi vì ở trên con đường này, sẽ có rất nhiều bộ lạc nhằm về phía Mặc Thổ, trong quá trình này, Ô Thần Ngũ Bộ rất khó đoạt được vị trí trên người khác. Trừ khi, có một hy vọng, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn phía xa trong trời đất mưa màu tím, thì thào mở miệng. Thời gian lại trôi qua, 1 tháng, một ngày này, đột nhiên, một hy vọng xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, xuất hiện ở trước mặt toàn bộ tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ. Chương 691, hy vọng 2, đó là một thanh âm. Một thanh âm quanh quẩn toàn bộ Bắc Bộ Tây Mạc, quanh quẩn cả phía Đông, Tây và Nam Bộ, không biết dùng thuật pháp gì, thần thông gì, không rõ tu vi thâm hậu cỡ nào, mà thanh âm đó truyền ra bao trùm toàn bộ vùng đất Tây Mạc. Xin chào tất cả bộ lạc và đồng bào của vùng đất Tây Mạc. Chúng ta là Thiên Tùng Đại Bộ, Man Viêm Đại Bộ, Yêu Điệp Đại Bộ đến từ Mạc Thổ, tạo thành Liên Minh Thiên Đình, lần đầu tiên hướng toàn bộ tu sĩ ở khắp cả vùng đất Tây Mạc, thông cáo. Giờ khắc này, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên. Tộc công Ô Binh Bộ từ trong nhập định mở mắt ra, toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc đều đồng loạt nhìn hướng lên bầu trời. Giờ khắc này, toàn bộ Bắc Bộ Tây Mạc như Băng Viêm Đại Bộ đang trên đường di chuyển, hay toàn bộ tu sĩ trong Tây Mạc ở tại các khu vực khác, ở những vị trí khác nhau, hoặc là di chuyển, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là giống như Ô Thần Ngũ Bộ, lựa chọn ở lại cố hương, toàn bộ đều chấn động thân thể, hướng lên bầu trời. Giờ khắc này, Ngũ Độc Đại Bộ cũng vậy, phía Tây Tây Mạc, cùng phía Đông, phía Nam, tất cả các khu vực, tất cả các bộ lạc, toàn bộ đều ngẩng đầu lên, cơn mưa tím buông xuống, Tây Hải Hạo Kiếp xuất hiện, cơn mưa này sẽ dần dần diệt sạch tất cả sinh cơ, dần dần ngăn cách tất cả linh khí. Hiện nay toàn bộ vùng đất Tây Mạc, gần như 9 phần truyền tống trận đã mất đi tác dụng. Thanh âm này mang theo vẻ tang thương, quanh quẩn trong trời đất. Trong trường Hạo Kiếp này, sinh cơ duy nhất dành cho Tây Mạc chính là Mạc Thổ. Là Mạc Thổ do Liên Minh Thiên Đình cải tạo ra từ nhiều năm trước, thích hợp cho các bộ lạc bên trong Tây Mạc sinh tồn. Nhưng mà, khu vực Mạc Thổ có hạn, không thể dung nạp tất cả bộ lạc trong Tây Mạc. Mà chúng ta cũng không cách nào quyết định ai có tư cách bước vào Mạc Thổ. Cho nên, chúng ta cho các ngươi một cái cơ hội, tìm kiếm yêu linh, dựa theo suy đoán của Liên Minh Thiên Đình chúng ta, dựa theo vô số điển tịch ghi lại, mỗi khi Tây Mạc biến thành biển thì trời đất biến hóa, yêu linh sinh ra, sẽ có không nhiều hơn 10 con yêu linh sinh ra ở vùng đất Tây Mạc. Như vậy phàm là bộ lạc nào cầm yêu linh xuất hiện ở bên ngoài Mạc Thổ, thì đạt được tư cách tiến vào Mạc Thổ. Chúng ta chỉ nhận yêu linh, thanh âm tiêu tán, nhưng dư âm vẫn còn quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ vùng đất Tây Mạc, rơi vào trong tai vô số người, khơi dậy hô hấp ồ ồ của mọi người, đổi lấy vô số con ngươi đỏ đậm. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, đây là hy vọng, mắt Mạnh Hạo chớp động ánh sao, hắn mặc kệ Liên Minh Thiên Đình chiếm cứ Mạc Thổ. Bọn họ cần tác dụng của cái gọi là yêu linh này, hắn chỉ cần biết đây là tư cách tiến vào Mạc Thổ. Ai lấy được tư cách này, là có thể ở trong trường hạo kiếp này khiến bộ lạc đạt được sinh cơ, tránh nguy cơ bị diệt tộc. Có thể tưởng tượng, thời gian ngắn ngủi tới, đều quay chung quanh yêu linh, toàn bộ Tây Mạc sẽ xuất hiện chiến tranh động trời. Mạnh Hạo đứng lên, quay đầu nhìn về phía tộc công Ô Binh Bộ, lúc này hai mắt lão giả tóc trắng này, cũng lộ ra hào quang trước nay chưa có, nhìn về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt hai người nhìn nhau thì tộc công Ô Binh Bộ đứng lên, đi tới chỗ Mạnh Hạo, cùng Mạnh Hạo sóng vai đứng ở đỉnh núi. Lão Phu không biết yêu linh sẽ xuất hiện ở nơi nào của vùng đất Tây Mạc này, thậm chí cũng không nghe nói qua tên gọi yêu linh này. Nhưng lại biết được, nếu lời nói của cái gọi là liên minh thiên đình này là thật, thì như vậy có một chỗ, có khả năng sinh ra yêu linh, vượt qua 8 phần. Tộc công ô binh bộ, hô hấp dồn dập, nhìn về phía Mạnh Hạo. Khư Kiều giới, ngàn năm mới mở một lần, lúc này đây cùng cơn mưa tím gần như là trước sau mà đến, khoảng cách không đến một năm. Việc này, bất kể là không phải trùng hợp, cũng khiến cho khả năng trong đó có sinh ra yêu linh, đã chắc chắn trên 8 phần. Khư Kiều giới, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, trầm mặc một lát sau, gật gật đầu. Nhưng, tộc công ô binh bộ muốn nói lại thôi, lão nhìn ra ý nghĩ của Mạnh Hạo, nhưng trong lòng lão biết rõ, chuyện mà chính mình có thể đoán được, thì toàn bộ bộ lạc ở đất Tây Mạc này, lại há có thể không đoán được. Nhưng như vậy, Khư Kiều giới lúc này đây, trình độ hung hiểm đã muốn không chỉ đến từ bản thân giới ấy nữa, mà càng nhiều là đến từ những tu sĩ bước vào Khư Kiều giới. Ta đã quyết định, nếu không thể đạt được yêu linh, ta sẽ cùng ô thần ngũ bộ, đi đến cuối cùng con đường, khắc tên các ngươi lên bia mộ. Nhưng nếu có thể đạt được yêu linh, Mạnh Hạo ta sẽ mang theo các ngươi di chuyển, vô luận di chuyển thành công hay thất bại, ta sẽ không rời bỏ, chúng ta đều không có tiếc nuối. Mạnh Hạo nhìn lão giả trước mắt, chậm rãi mở miệng. Tộc công ô binh bộ nghe xong lời nói của Mạnh Hạo, lặng yên nhìn Mạnh Hạo, trên mặt hiện lên biểu tình không biết nói gì. Cho đến khi lão vung vạt áo, lấy tu vi trung kỳ nguyên anh này, lấy niên kỷ vượt xa Mạnh Hạo này, hướng Mạnh Hạo quỳ một gối xuống. Ô thần ngũ bộ chúng ta, đời đời kiếp kiếp, sẽ không quên ân huệ của Thánh Tổ, đời đời kiếp kiếp, cùng phụng tượng Thánh Tổ, nếu vi phạm lời này, ô thần ngũ bộ ta sẽ hoàn toàn diệt vong. Giờ phút này, trong bộ lạc hai tu sĩ nguyên anh khác, còn có hai người sau khi tu vi rơi xuống, hóa thành kết đan đại viên mãn kia, cũng nghe được đối thoại giữa Mạnh Hạo và tộc công ô binh bộ. Không chỉ là bọn họ, gần như tất cả tộc nhân, cũng đều thời thời khắc khắc chú ý Mạnh Hạo, cũng nghe được thanh âm của bọn họ. Trong trầm mặc, không biết ai là người thứ nhất đứng lên, hướng Mạnh Hạo quỳ lại, rất nhanh, mọi người lần lượt quỳ xuống, cho đến khi toàn bộ tộc nhân đều hướng Mạnh Hạo quỳ lại. Nơi này, có tu sĩ Nguyên Anh, có tộc nhân kết đan, có toàn bộ tu sĩ ô thần ngũ bộ. Không có người nói chuyện, chỉ là yên lặng cúi đầu. Bởi vì tất cả lời nói đều không thể biểu đạt hết nội tâm cảm kích của bọn họ. Bọn họ chỉ có thể đi quỳ lại, dùng hành động của chính mình, dùng lệ quang trong mắt chính mình để biểu đạt cảm ơn trong nội tâm đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, lúc này bầu trời có sấm sét nổ vang, cơn mưa tím không ngừng rơi ào ào. Tu sĩ khi tu hành, trừ bỏ tự tin, cũng có hiểu rõ. Mạnh Hạo ta không dám nói là quang minh lỗi lạc, chính nhân quân tử, nhưng cả đời ta tuân thủ một việc. Có ân thì phải trả. Mạnh Hạo đứng dậy, hướng về phía người của ô thần ngũ bộ tộc, ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại trôi qua 3 tháng, 3 tháng này, dòng suối trên mặt đất đã bắt đầu hợp lại, xuất hiện một mảnh sông lớn dài hẹp. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, là có thể nhìn thấy con sông lớn như vậy, có 7-8 nhánh. Nước sông cuồn cuộn, không có sinh cơ, có chỉ là tử khí nồng đậm. Trong trời đất, linh khí đã loãng hơn, khí tức diệt tuyệt, cũng càng thêm rõ ràng, thế giới, giống như vắng vẻ, thê lương hơn. Chương 692, Tiên Cầu. 3 tháng qua, hơn 2.000 tộc nhân ô thần ngũ bộ, đã có hơn 100 người, xuất hiện vẻ suy yếu nghiêm trọng, lúc này chỉ có thể nằm một chỗ, giống như ngay cả khí lực hít thở cũng sắp nhanh chóng mất đi. Hai tỷ đệ ô Trần cùng ô Linh, bởi vì có quan hệ với Mạnh Hạo, lại dưới sự ngầm thừa nhận của Mạnh Hạo, trổ hết tài năng, đã trở thành một thế hệ mới chói mắt trong bộ lạc, chủ trì tất cả sự việc trong ô đạt bộ, thậm chí còn được hai cái tu sĩ Nguyên Anh còn lại trong bộ lạc, ngoại trừ tộc công ô binh bộ, thu làm đệ tử. Về phần vòng cổ của ô Linh, Mạnh Hạo cũng đã hỏi tộc công ô binh bộ, từ vị lão giả này biết được lai lịch vật ấy. Vật ấy không phải đến từ thánh địa ô thần, mà là do nhiều năm trước, lúc ô thần bộ lạc cường thịnh, trong một lần đi vào Khư Kiều giới thì thu hoạch được. Sau khi biết được việc này, Khư Kiều giới, đối với Mạnh Hạo mà nói, càng tăng thêm vài phần thần bí. Mặt khác, theo như tộc công ô binh bộ nói, Mạnh Hạo biết được một chuyện rất kỳ quái. Từ xưa đến nay, phàm là người nào đi Khư Kiều giới, khi nhớ lại, trí nhớ về bên trong Khư Kiều giới rất đầy đủ, nhưng về việc đi vào Khư Kiều giới như thế nào, thậm chí như thế nào trở về, đều là cực kỳ mơ hồ, giống như đoạn ký ức này, đã bị quấy nhiễu, bị xóa đi. Có hạt giống bỉ ngạn hoa, có cái gọi là yêu linh, lại còn là Khư Kiều giới trong truyền thuyết viễn cổ. Hiện nay mặc dù đã trở thành phế tích, nhưng cũng đã từng được xây dựng thành tiên kiều, mặc kệ cầu này có chỗ đặc thù hay không, nhưng bản thân kết cấu của nó, nếu quả thật là thổ trong ngũ hành, như vậy có lẽ ở nơi nào đó ta sẽ có thể đạt được tạo hóa thuộc tính thổ. Mạnh Hạo trầm mặc, hai mắt lộ ra ánh sao, đối với khư kiều giới này, kỳ vọng trong lòng của hắn càng lúc càng lớn. Mấy ngày này, chim anh vỗ trở về, không vài ngày liền lại hưng chí bừng bừng ra ngoài, không biết đi trêu ghẹo những thứ gì, cơn mưa màu tím này đối với nó mà nói, dường như không có trở ngại gì. Nửa tháng sau, vào một buổi trưa, một tiếng kinh thiên nổ vang quanh quẩn, trên bầu trời xuất hiện tia chớp màu bạc, từng tia chớp nổ vang, toàn bộ bầu trời giống như bị phân cắt, bên trong mặt đất chấn động. Tất cả tộc nhân đều bị chấn động tâm thần, nhìn lên bầu trời thì thấy cơn mưa tím đã giằng co mấy tháng qua, nhưng lại ở một khắc này. Ngừng, cơn mưa tím đã tạnh, lập tức làm cho mọi người rung động, hai mắt Mạnh Hạo chớp động, nhìn lên bầu trời, ngay sau đó, hắn thấy được một màn làm cho đầu óc bản thân hắn cũng nổ vang, hô hấp dồn dập. Trên bầu trời, xuất hiện một cây cầu giống như chiếm cứ toàn bộ bầu trời, nhìn không tới điểm cuối, hào quang vô tận, từ trên cầu kia tràn ra. Chính là những ánh quang này, làm xua tan mưa, khiến cho một ngày này, toàn bộ Tây Mạc, tại chớp mắt này, đã không có mưa. Những tia chớp này rầm rầm nổ vang, nếu cẩn thận nhìn, toàn bộ tia chớp đều ở trong cây cầu, không hề xuất hiện ở cầu bên ngoài. Kể từ đó, nhìn lại thì những tia chớp này giống như từng cái khe, tràn ngập toàn bộ thân cầu lớn. Khư Kiều giới, Mạnh Hạo ngóng nhìn cây cầu rộng lớn trong không trung này, hắn nhìn ra cầu này tuy nói là hư ảo, nhưng lại như tồn tại chân thật. Vô số ký hiệu phức tạp, lóng lánh tại trên cầu, bên trong từng cái ký hiệu, dường như đều ẩn chứa dao động đủ để hủy diệt một cái tu sĩ Nguyên Anh, cũng có khí tức nồng đậm từ trên cầu kia khuếch tán ra. Khí tức này mang theo cảm giác tang thương của năm tháng, rõ ràng khác với linh khí, dường như nồng đậm hơn hẳn, giống như chỉ một khu vực nhỏ xíu trong đó, liền tương đương một mảnh phạm vi linh khí thiên địa rất lớn ở thế giới bên ngoài. Nhất là lúc khí tức này tản ra thì Mạnh Hạo phát hiện, cái này vượt qua khí tức linh khí, tu sĩ có thể hấp thu, nhưng làm trong lòng hắn chấn động hơn nữa, chính là khí tức này. Hắn giống như cũng có thể hấp thu, một màn này, làm cho thần trí Mạnh Hạo chấn động cực kỳ mãnh liệt, hào quang của cầu này bắn ra ngàn mét, kinh thiên động địa, bầu trời ở một khắc này đều giống bị hào quang này che đậy, ẩn ẩn biến mất, giống như khi nhấc lên nắp chậu, lộ ra một mảnh tinh không. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn tấm tinh không kia, hắn có để xác định, tinh không này chính là thế giới chân chính bên ngoài Nam Thiên Tinh. Hơn nữa sau đó, có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên cái cây cầu lớn này, mặc áo dài, thấy không rõ dung nhan, trên người phát ra những tia sáng mãnh liệt, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn ra, giống như một vị nữ tử. Nàng cúi đầu, nhìn thoáng qua mặt đất, cánh tay ngọc nhấc lên, trong tay nàng xuất hiện một cái hòn đá dị thường. Hòn đá này nhìn qua thì rất bình thường, không có chỗ nào thần kỳ, khi tay cô gái kia nhẹ nhàng vung lên, thì trôi nổi ở trước người. Bước lên cây cầu này, nắm được tiên kiều thạch, sẽ truyền vào khư kiều giới, muốn trở về thì cũng dùng hòn đá này để mở ra. Đứng ở bên người Mạnh Hạo, tộc công ô binh bộ nhanh chóng mở miệng. Những việc liên quan đến chuyện làm thế nào đi vào khư kiều giới, và như thế nào trở về, thì Mạnh Hạo đã biết được từ trong miệng tộc công ô binh bộ mấy tháng trước. Giờ phút này hai mắt hắn chợt lóe, mắt nhìn bầu trời, tay phải vung lên, lập tức xuất hiện kinh thứ đằng điều, vờn quanh ô thần ngũ bộ, đâm vào trong núi đá. Có nó ở đây, thì sẽ bảo hộ ô thần ngũ bộ trong mấy ngày Mạnh Hạo rời đi này, sẽ không bị bộ lạc khác di chuyển qua đây tập kích. Mạnh Hạo lại càng hiểu được, tại khư kiều giới này, tư long bình thường tuyệt đối không được bước vào, bởi vì ở nơi đó, tất cả dị yêu ở ngoại giới đều không thể tồn tại. Một điểm này, lúc trước ô thần ngũ bộ cũng không có nói, mà là sau đó, tộc công ô binh bộ, mang theo vẻ xin lỗi, nói cho Mạnh Hạo. Giờ phút này, lúc Mạnh Hạo nhìn đến khư kiều giới này lần đầu tiên thì hắn cũng cảm nhận được tại ở bên trong đó, có một cổ khí tức bài xích dị yêu, giống như cầu này là cây cầu dành cho tu sĩ thành tiên, chứ không phải là yêu thành tiên. Tuy rằng bản thể của nó đã bị hủy diệt, nhưng quy tắc này vẫn còn tồn tại. Cho nên đàn dị yêu bị Mạnh Hạo lưu tại ô thần ngũ bộ, hắn hít sâu một cái, thân mình nhoáng lên, bay thẳng đến bầu trời, tốc độ cực nhanh, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, dưới sự ngóng nhìn của hơn 2.000 tu sĩ ô thần ngũ bộ phía dưới, tiến thẳng đến khư kiều giới. Giờ này khắc này, tại trong đất Tây Mạc này, hơn 10 người có đủ tư cách trong các bộ lạc, đều gào thét bay lên, bay thẳng đến chỗ bước vào tiên cầu. Trong ngũ độc đại bộ, người đi chính là Triệu U Lan, cánh tay phải của nàng dĩ nhiên là đã khôi phục, giờ phút này nàng mặc một thân áo trắng, xinh đẹp vô song, bay lên khư kiều giới. Cây cầu này, nhìn như chỉ có một tòa, nhưng trên thực tế, ở phía trên từng cái bộ lạc có được tư cách, hình ảnh nhìn thấy là giống nhau như đúc. Bọn họ cũng nhìn không thấy những người khác, khi nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử đứng ở tiên trên cầu cùng với tiên kiều thạch trước mặt nàng ta. Chương 693, Yêu nữ chỉ hương. Ở những khu vực khác nhau, những con người khác nhau, giờ phút này đều đang gào thét tới gần. Thân ảnh Mạnh Hạo chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở bầu trời, xuất hiện ở trước mặt nàng kia, tay phải nâng lên, cầm lên Tiêu Kiều Thạch. Ngay khoảnh khắc tay Mạnh Hạo bắt lấy Tiêu Kiều Thạch, thân thể hắn ông một tiếng, giống như bắt được một vật thể đang bay nhanh với tốc độ cao, thân thể bị lôi kéo, nhanh chóng lao về phía trước. Giờ khắc này, chẳng những là Mạnh Hạo như thế, mà toàn bộ những người từ các bộ lạc khác tiến đến, đều như vậy. Cây cầu kia, giống như trở thành một tàu con thoi, nàng kia như một con rối, không giống như là tu sĩ, đứng ở phía trước, mang theo bọn hắn xuyên qua hư vô. Ở trên người cô gái này, Mạnh Hạo không có cảm nhận được chút sinh cơ nào, thậm chí theo hắn quan sát, động tác của cô ta, cũng hơi đông cứng, trong lòng hắn đoán rằng, cái này xác thực không phải người thật, mà là con rối. Hắn nghĩ đây có lẽ cũng là chỗ kỳ dị của Khư Kiều giới. Lúc bay qua thì Mạnh Hạo thậm chí thấy được bốn phía tồn tại hơn 10 cái thân ảnh. Những thân ảnh này đều là người có tư cách của các bộ lạc khác, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn thấy không rõ bộ dáng những người này. Thế giới nhanh chóng lướt qua trong mắt, hư vô cũng tốt, tầng mây cũng thế, nháy mắt giống như núi liền lại với nhau, tốc độ cực nhanh, khiến Mạnh Hạo không thể hô hấp. Lại càng làm tâm thần hắn chấn động là, hắn thấy mặt đất được phía dưới, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn thấy được Ô Thần Ngũ Bộ đã trở thành một điểm nhỏ của cả vùng đất. Hắn thậm chí thấy được gần nửa vùng đất Tây Mạc, loại tốc độ mãnh liệt không cách nào hình dung này, làm cho Mạnh Hạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử, hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu chính mình không thể bắt lấy Tiên Kiều Thạch, một khi buông tay, chờ đợi hắn, chính là tan xương nát thịt. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Mạnh Hạo lập tức nhìn thấy bên người có một thân ảnh, trong giây lát đã rời khỏi Tiên Kiều Thạch, thân thể khoảnh khắc liền đi xa, rồi trở thành một cái huyết hoa, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, ngay lập tức tử vong. Một màn này, làm cho trong lòng Mạnh Hạo chấn động, hắn gắt gao bắt lấy của Tiên Kiều Thạch của chính mình, trong mắt lộ ra ánh sao. Bốn phía độ ấm đang giảm xuống nhanh chóng, trong nháy mắt liền có cảm giác lạnh lẽo đến xương, nếu những người này không là tu sĩ, thì giờ phút này thân thể sẽ cứng ngắc lại trong nháy mắt. Lúc này, chẳng những là Mạnh Hạo đang nhìn phía dưới, mọi người cũng đều đang nhìn mặt đất phía dưới. Mạnh Hạo thấy được toàn bộ Tây Mạc, thấy được Mạc Thổ, thấy được Nam Vực, thậm chí còn thấy được cả Thiên Hà Hải. Trên Thiên Hà Hải này, có rất nhiều đảo nhỏ, nhưng ánh mắt Mạnh Hạo cũng chỉ trong khoảnh khắc liền nhìn tới một hòn đảo. Mặc dù nhìn đi nhìn lại thì đảo nhỏ kia cũng chỉ là một điểm nhỏ, nhưng Mạnh Hạo dựa vào một loại liên hệ kỳ dị bên trong tâm thần, trong nháy mắt liền xác định, đảo này chính là cái mai rùa của Kháo Sơn Lão Tổ. Mạnh Hạo nhìn về phía Nam Vực, ánh mắt đã rơi về phương hướng Tử Vân Tông ở Nam Vực. Mặc dù nhìn không tới Tử Vân Tông, nhưng Mạnh Hạo lại nhìn không chớp mắt. Nam Vực càng ngày càng nhỏ, Mạnh Hạo thấy được toàn bộ Nam Vực cùng Tây Mạc, còn có bên kia Thiên Hà Hải, lại là một giải đất. Khoảnh khắc đang nhìn thấy giải đất này, thân thể Mạnh Hạo chấn động, nội tâm của hắn hiện lên suy nghĩ không thể nói rõ. Giờ khắc này, hắn giống như quên mất chính mình đang cầm lấy Tiên Kiều Thạch, ở lúc bị lôi kéo bay lên không trung, hắn nhìn nơi đó, ngơ ngác. Nơi đó là Đông Thổ, ta rốt cục thấy được Đông Thổ, Mạnh Hạo thì thào trong lòng, đây là giấc mộng từ bé của hắn, đây là khát vọng của hắn. Cho dù là đến bây giờ, đây vẫn là giấc mộng của hắn. Đông Thổ Đại Đường, hắn nhớ tới ngày mà cha mẹ mất tích, gió lộ vẻ màu tím, hắn nhớ tới lời mẫu thân đã nói với mình. Chuyện xưa có liên quan đến Đông Thổ, truyền thuyết có liên quan đến Đại Đường. Cha, mẹ, hai người ở nơi này sao? Mạnh Hạo nhìn Đông Thổ dần dần thu nhỏ lại, cho đến khi toàn bộ mặt đất, ở trong mắt hắn đã trở thành một cái hình cung. Sau đó thân thể hắn oanh một tiếng, giống như đụng vào một bức tường vô hình cản trở. Cú va chạm mãnh liệt này, làm cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng máu tươi này lại không thể phun ra, lại lần nữa nuốt xuống. Trước mắt hoa lên, giống như xuất hiện sương mù, Mạnh Hạo thấy không rõ bốn phía, ngay cả linh thức cũng không thể tản ra, bị cường liệt áp chế. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là gắt gao bắt lấy Tiên Kiều Thạch, không buông lỏng ra chút nào. Quá trình mờ mịt này, không biết rằng có bao lâu, cho đến khi lại có một tiếng nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi thì mới đột nhiên biến mất. Nhưng theo mờ mịt tiêu tán, theo Mạnh Hạo khôi phục thị giác, hắn sửng sốt. Ngụm máu tươi kia bị hắn phun ra, đang trôi nổi ở trước mặt của hắn, cùng hắn bay nhanh với tốc độ cao. Bốn phía tối đen, nhưng bên trong tối đen này, lại tồn tại vô số ánh sao, những thứ này ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi hư vô tối đen, khiến Mạnh Hạo có thể mơ hồ thấy được khoảng cách không xa. Hắn thấy được, một cây cầu tàn, vô cùng khổng lồ, phát ra khí tức tang thương, dường như đã có vô tận năm tháng từng trôi qua trên nó. Cây cầu kia là một cầu đá kéo dài tới ở chỗ sâu trong tinh không tối đen này, không biết kết nối cùng chỗ nào, nhìn không tới cuối. Cây cầu này cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là đã sớm vỡ vụn thành vô số khối. Nhưng những mảnh vỡ này lại không khuếch tán, mà là trôi nổi ở cùng một chỗ, giữ vững hình dạng của cầu, khiến cho cây cầu kia, nhìn từ đằng xa, vẫn là đầy đủ. Nhưng nếu nhìn gần lại, thì có thể nhìn đến khe hở ở giữa những khối vụn này, khe hở này nhìn như rất nhỏ, nhưng nếu gần thêm chút nữa, thì ở giữa khe hở giữa chúng nó, đã giống như là một tấm tinh không nhỏ. Có vô số bụi bẩm, lơ lửng ở giữa một khối lại một khối cầu đá, phát ra rực rỡ ánh sáng, vì vậy, cũng khiến cho cây cầu này, nhìn lướt qua có ánh sáng lưu chuyển. Khư Kiều giới, Mạnh Hạo thì thào trong lòng, hắn nhìn khoảng cách từ mình đến cây cầu này càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, một hồi kinh thiên kịch biến, bỗng nhiên xuất hiện. Có 8 bóng đen mơ hồ, tại trong nháy mắt này, xuất hiện rõ ràng ở phía trước nhóm người Mạnh Hạo, bao vây xung quanh nữ tu sĩ giống như con rối kia. 8 người này mới vừa xuất hiện, liền tán phát ra tu vi dao động kinh người, loại dao động của tu vi này, vượt qua tưởng tượng của Mạnh Hạo. Hắn ẩn ẩn ở trên người của 8 người này, tìm được cảm giác giống như cảm giác từ trên người tiên nhân năm đó rơi xuống ngoài vãng sinh động. Đây là 8 vị tiên. 8 vị tiên này xuất hiện ở trước mặt nhóm người Mạnh Hạo, chung quanh nữ tử kia, đồng loạt ra tay, tinh không chấn động, ánh sáng chói mắt, một cỗ lực lượng hủy diệt khó có thể hình dung, ầm ầm bùng nổ. Chương 694, Đạp Thạch Nhập Hư. Nữ tử mà Mạnh Hạo phán đoán không giống tu sĩ, giờ phút này bỗng nhiên lại không hề cứng ngắc, trên thân thể lập tức tán ra từng trận gợn sóng, mạnh mẽ khuếch tán, cùng pháp thuật của 8 người này chạm vào nhau, ngay sau đó phát ra tiếng nổ vang kinh thiên. Ở trong tiếng nổ vang này, Mạnh Hạo cùng với toàn bộ tu sĩ bắt lấy tảng đá, toàn bộ đều phun ra máu tươi, nhóm người mặc dù nhìn không thấy đối phương, nhưng đều có thể cảm nhận được hoảng sợ cùng bị thương của đối phương. Nàng không phải con rối. Trong lòng Mạnh Hạo chấn động, lại tại bên trong tiếng nổ vang này, dường như có cuồng phong quét ngang, khiến cho thân thể của hắn chênh vênh, giống như sắp bắt không được tiên kiều thạch, quầng sáng bốn phía lại càng xuất hiện lóe ra, dường như loãng hơn phân nửa. Chết tiệt, chết tiệt. Mạnh Hạo cực kỳ căm tức, nhưng lại chỉ có thể giống to vài câu ở trong lòng, sau đó gắt gao bắt lấy tiên kiều thạch. Tại bên trong tiếng nổ vang này, thân thể của 8 người kia bị đánh văng ra, nháy mắt nàng kia mang theo đám người Mạnh Hạo, trực tiếp đi xa, nhưng cũng chính là một lát thời gian, 8 người kia lại đuổi kịp. Lúc này đây, toàn thân của 8 người kia tràn ngập tia sáng bén nhọn rực rỡ, giống như 8 thái dương, lao thẳng đến nữ tử này. Giờ khắc này, vẻ mặt cô gái này rốt cuộc biến hóa, thân thể nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở phía xa trong tinh không, hóa thành một đạo cầu vồng, cấp tốc mà đi. Yêu nữ chỉ hương của Yêu Tiên Tông, ngươi lừa gạt vật báu của thiếu chủ, bị chúng ta đuổi giết một năm, giờ phút này ẩn thân ở chỗ này, nghĩ hóa thành con rối của Khư Kiều giới này, lấy giả để đánh cháo liền lừa bịp được chúng ta sao? Lần này, xem ngươi trốn như thế nào. Một người trong 8 người đó, cười lạnh mở miệng thì thân thể 8 người này nhoáng lên một cái, cũng không liếc mắt nhìn đám người Mạnh Hạo một cái, đi thẳng về phía nàng kia. Nàng là tu sĩ, giả thành con rối để tránh né đuổi giết. Yêu Tiên Tông, đây là cái tông môn ở đâu? Mạnh Hạo nhìn 8 người ở phía xa, tâm thần chấn động, tiên kiều thạch trong tay cũng không có bởi vậy mà tạm dừng, vẫn mang theo bọn hắn, bay về phía Khư Kiều giới, tốc độ cực nhanh, càng ngày càng gần. Loại tốc độ này, Mạnh Hạo không thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, bỗng nhiên, có tiếng gầm lên giận dữ từ đàng xa truyền đến, có thể nhìn thấy ở phía sau, có 8 đạo cầu vồng, nhanh chóng lao đến. Tốc độ cực nhanh, không được bao lâu, liền đuổi kịp. Đây là pháp thuật gì, tại sao có thể ở dùng tốc độ như thế tại trong tinh không? Mạnh Hạo mạnh mẽ quay đầu, hai mắt nheo lại, cẩn thận ngắm nhìn thân ảnh 8 người đuổi theo phía sau. Hắn nhìn thấy 8 người này thường thường chính là bước ra từng bước, trong nháy mắt lại ở khoảng cách xa vô tận. Giống như tinh không bị bọn họ đặt dưới chân, không ngừng mà thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, Mạnh Hạo thì thào trong lòng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc rời đi Nam Thiên Tinh thì ở bầu trời nhìn thấy mặt đất thu nhỏ lại. Nếu như vị trí độ cao của bản thân lúc ấy cùng kích cỡ của bản thân, chính là nhìn bằng mắt thường, mặt đất khắp nơi bị thu nhỏ đến nỗi dường như chính mình chỉ cần từng bước bước đi là có thể qua sông bình thường. Khoảnh khắc khi 8 người kia đuổi kịp, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, nổ vang, một cỗ lực hút khổng lồ từ tiên kiều thạch hắn đang cầm lấy tràn ra, lập tức hút Mạnh Hạo vào trong đó. Những người khác cũng là như thế. Toàn bộ tộc nhân của các bộ lạc trong Tây Mạc đến từ Nam Thiên Tinh, trong phút chốc, biến mất trong tinh không, chân chính tiến vào bên trong Khư Kiều giới. 8 vị tiên kia, khoảnh khắc tiến đến, xuất hiện ở chỗ mọi người biến mất, gắt gao nhìn chằm chằm khu vực đá vụn kia, nhưng cũng không dám bước vào một chút. Lại để nàng chạy thoát, yêu nữ này giảo hoạt đa đoan, nhưng mà lần này nàng bỏ qua thân thể, bỏ ra đại giới vô cùng nghiêm trọng, không biết ẩn tại trên người nào trong mấy cái con kiến Nam Thiên kia. Khư Kiều giới từ lúc ban sơ bị quý tổ diệt, sau đó có sức mạnh to lớn buông xuống canh giữ, ngàn năm hiện lên một lần, tinh không không thể làm trái, quý tiên không thể đi vào. Nơi này chúng ta không thể đi vào, nhưng mà nàng trung quy sẽ ra ngoài, chúng ta ở trong này chờ đợi là được. Tám người lại nhìn về phía Khư Kiều giới, xoay người nhoáng lên một cái, biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo thấy hoa mắt, khi tất cả đều rõ ràng thì hắn lập tức tản ra linh thức, tâm thần trong khoảnh khắc cảnh giác lên, ngưng trọng nhìn bốn phía. Nơi này chính là Khư Kiều giới. Mạnh Hạo trần chờ một chút, cúi đầu nhìn tiên kiều thạch trong tay phải, chính là vật này mang hắn đến nơi đây. Đây là một thế giới đổ nát, bầu trời phát ra các loại màu sắc, khi thì đỏ đậm, khi thì tối đen, có một đường tia chớp gào thét mà qua, nơi nó đi qua giống như muốn xé rách tất cả. Trên mặt đất có hài cốt, có thể nhìn ra hài cốt đã mục nát không biết bao nhiêu năm rồi, lại có chỗ là di tích đã trải qua năm tháng tang thương, giống như thật lâu lúc trước nơi này đã từng là một thành trì. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một mảnh tử khí tràn ngập, toàn bộ thế giới này giống như một cái nhà giam, bị vây ở chỗ này, chỉ có thể chết cùng tử khí. Lông mày Mạnh Hạo hơi hơi nhăn lại, đem tiên kiều thạch cất đi, cẩn thận hồi tưởng quá trình bước vào nơi này, sau một lúc lâu, hai mắt Mạnh Hạo chớp chớp. Hắn nghĩ tới chỗ mình đã thấy khi ở thế giới bên ngoài lúc trước, nơi tám vị tiên kia đến mà quay lại. Trầm ngâm một lát, Mạnh Hạo cẩn thận đi về phía trước, nơi đây làm suy yếu linh thức, hắn rất khó để nhìn được quá xa, chỉ có thể phát hiện phạm vi 500 mét xung quanh. Về phần bầu trời, sau khi nhìn thấy những tia chớp kia, thì Mạnh Hạo đã bỏ qua ý niệm phi hành trong đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần trôi qua một tháng. Một tháng này, Mạnh Hạo đã đi hết nửa vùng này, hắn không phát hiện bất kỳ sinh mệnh nào, tu sĩ Tây mà cùng hắn đến chỗ này, cũng không gặp được một ai cả. Mảnh thế giới này rất nhỏ, hình dạng không theo quy tắc nào cả, bốn phía xung quanh mảnh thế giới này, tồn tại hư vô như bị cắt xén. Giờ phút này Mạnh Hạo chính là đứng ở một cạnh của nơi này. Trước mặt hắn là một mảnh tối đen này dày đặc, giống như có thể cắn nuốt toàn bộ vật chất vần quanh mặt đất này. Mạnh Hạo trầm mặc, tay phải nâng lên bắt một cái trong hư không, một khối núi đá ở nơi này bay vào tay hắn, lao thẳng vào hư vô tối đen phía trước, chỉ đụng chạm trong khoảnh khắc, liền lập tức trở về, một lần nữa nằm ở Mạnh Hạo trong tay. Hắn nhìn mặt hòn đá đã đụng chạm với hư vô tối đen, như bị đao gọt, cực kỳ bằng phẳng. Lông mày Mạnh Hạo nhíu lại càng chặt, chậm rãi lui về phía sau, tấm hư vô tối đen này làm cho Mạnh Hạo cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu chính mình đụng vào đó, thân thể nhất định sẽ bị chém đứt. Chương 695, Đạp Thạch Nhập Hư 2. Không thích hợp, nếu nơi này chính là Khư Kiều giới, như vậy vì sao chỉ có một mình ta, hơn nữa. Nơi này cũng quá nhỏ, cũng không có tiên thổ như lời tộc công ô binh bộ. Trừ bỏ phế tích của một tòa thành trì ra, ta không thấy được bất kỳ hài cốt nào của tiên cầu. Mạnh Hạo xoay người, lại hướng về bên trong tấm thế giới nhỏ này, cẩn thận thăm dò. Lại trôi qua một tháng, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, đứng ở vị trí trung tâm của tấm thế giới này, trước mặt của hắn là một tấm bia đá. Tấm bia đá này có một chút vết nứt, nhưng lại không có nứt ra, bảo tồn coi như hoàn hảo, trên bia có khắc vài cái chữ to hơi mơ hồ. Âm Vận Thành, Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, hai mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn nghĩ tới trên đường tiến đến, gặp được tám người kia, còn có vị kia nữ tử được gọi là Yêu Nữ Chỉ Hương. Yêu Nữ Chỉ Hương của Yêu Tiên Tông, giả trang thành con rối, muốn tránh thoát đuổi giết. Mạnh Hạo trầm mặc, khoanh chân ngồi ở một bên, như có điều gì suy nghĩ. Vị Yêu Nữ Chỉ Hương kia, hiển nhiên là đến từ một tông môn tên là Yêu Tiên Tông, nàng lừa gạt vật báu từ thiếu chủ của tám người kia, vì tránh né đuổi giết, hóa thân thành con rối. Nhưng vì sao ở sau khi nàng đào tẩu, tám người kia lại đuổi theo trở về, vẻ mặt, bộ dạng giống như có chút hổn hển. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ. Nàng này lúc trước đó không có đào tẩu, mà là lấy phương thức khác mê hoặc tám người kia, đưa bọn họ dẫn đi mà thôi. Tám người này rất nhanh phát hiện không thích hợp, lúc này mới trở về. Như vậy có thể thấy, nàng này, hoặc là không giống như ta phỏng đoán, hoặc là nàng đã tiến vào nơi đây sau đó lại rời đi, một mình tại bên trong Khư Kiều giới này. Mà một cái khả năng cuối cùng, nàng ngay tại bên cạnh chúng ta, những người đến từ Tây Mạc. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, vẻ mặt không có biểu hiện gì, yêu nữ này có thể bị tám vị tiên kia đuổi giết, có thể thấy được tu vi của nàng tất nhiên cũng rất mạnh. Nhân vật như vậy, Mạnh Hạo không muốn trêu chọc, giờ phút này hắn không có nhiều lời, nhưng âm thầm cảnh giác lưu ý. Bọn họ những tu sĩ đến từ Tây Mạc, ở chỗ này lại tách ra, Mạnh Hạo ẩn ẩn cảm thấy, trong ba cái phán đoán của hắn, thì cái cuối cùng có khả năng lớn nhất. Không biết nàng kia trốn ở bên người ai, Mạnh Hạo đang trầm ngâm, bỗng nhiên ngẩng mạnh đầu, giờ phút này trên bầu trời bao la, có một bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh mà đến. Bóng đen này không phải tu sĩ, mà là một tảng đá thật lớn. Tảng đá kia ước chừng to khoảng 1000 mét, từ trên không gào thét tới gần, nơi đi qua, tia chớp hỏng mất, hư không sụp xuống, giống như phá vỡ đường đi, rầm rầm mà đến. Tốc độ nó rất nhanh, đảo mắt liền tới gần tấm mặt đất này, hình thành uy áp, khiến cho mặt đất run run. Hai mắt Mạnh Hạo nheo lại, đang muốn lui ra phía sau, bỗng nhiên phát hiện cự thạch 1000 mét đó không phải thực sự là va chạm lại đây, mà lúc nó tới gần ở độ cao mấy ngàn mét, thì hóa thành một hình cung, thay đổi phương hướng, lao về phía bầu trời bao la bên kia. Mạnh Hạo ngẩn ra, một lát sau, hắn hít vào một hơi, nhìn hòn đá 1000 mét này, trong khi nó lao về phía trước, trực tiếp đánh vào một chỗ bên cạnh của phiến thế giới này, lao vào trong hư vô tối đen. Theo va chạm này, hư vô tối đen kia như bị xé nứt, lộ ra một lỗ hổng cự đại, để cho hòn đá này gào thét vọt đi vào, biến mất vô ảnh. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh trong thời gian ngắn ngủn, làm cho Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều. Giờ phút này hắn thấy hòn đá kia biến mất ở tại trong tối đen hư vô, hai mắt nheo lại, đầu óc khoảnh khắc như có tia chớp hiện lên. Hắn nghĩ tới tại thế giới bên ngoài, lúc tới gần khư kiều giới thì thấy được vô số đá vỡ vụn, lơ lửng. Cự thạch 1000 mét này, chính là một cái ta nhìn thấy lúc trước trong vô số đá vụn, chúng nó dùng tốc độ cực nhanh, chạy giữa vô số đá vụn của khư kiều giới. Như vậy đến xem, chỗ này, xác thực chính là khư kiều giới, bởi vì năm đó tiên kiều hỏng mất, cho nên bị phân chia làm vô số phần. Mà muốn rời đi chỗ này, phương pháp duy nhất, chính là mượn dùng đống đá vụn này. Đầu óc Mạnh Hạo nổ vang, sau khi nháy mắt hiểu ra, hắn hít sâu một cái, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Thời gian lại trôi qua, dựa theo Mạnh Hạo phán đoán, thời gian ở nơi đây, có lẽ không trôi qua như bên ngoài, nếu không phải vậy, nếu thật là đã qua nửa năm, thậm chí qua mấy năm, trước kia những tu sĩ Tây Mạc bước vào nơi đây không có khả năng che giấu được điều này. Kể từ đó, tộc công ô binh bộ cũng sẽ không nói cho hắn biết. 3 tháng giây lát mà qua, ở trong 3 tháng này, Mạnh Hạo thấy được 6 khối đá thật lớn tiến đến. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát biến hóa của những khối đá này sau khi va chạm với hư vô tối đen. Cho đến một ngày này, lại có một hòn đá thật lớn, từ phía trên không bỗng nhiên mà đến, ước chừng hơn 700 mét. Tại khoảnh khắc hòn đá này tiến đến, Mạnh Hạo hít sâu một cái, thân mình nháy mắt biến mất, khi xuất hiện thì đã ở giữa không trung, đạp tới trên hòn đá đó. Vừa mới bước lên một bước, hắn bị một cỗ lực lớn mạnh đánh sâu vào, làm cho Mạnh Hạo có cảm giác thân thể bị cắt xé. Hắn nhanh chóng vận chuyển lực lượng, tránh khỏi những tia nhọn tràn ra, rồi mới miễn cưỡng đứng vững, ngay sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tốc độ của hòn đá này cực nhanh, nháy mắt liền vòng quá mặt đất, tiến thẳng đến phía xa, cũng chỉ là hơn 10 giây hô hấp, liền tới gần một mảnh hư vô tối đen, khiến trong lòng Mạnh Hạo khẩn trương. Việc này với hắn mà nói cũng là một lần đánh cuộc, nhưng mà lúc trước Mạnh Hạo đã quan sát nhiều hòn đá như vậy rồi, nên trong lòng hắn cũng có một chút nắm chắc. Trong nháy mắt, hòn đá tới gần hư vô tối đen, mạnh mẽ đụng chạm, xé rách hư vô này, lộ ra chỗ hổng, thì hòn đá này gào thét, vọt đi vào. Mạnh Hạo tập trung nín thở, khoanh chân ngồi ở trên hòn đá, hữu kinh vô hiểm, cũng theo đó mà bước vào đến bên trong hư vô tối đen. Trong chớp mắt tiến vào hư vô tối đen này, Mạnh Hạo cảm nhận được rét lạnh, đây là rét lạnh cực hạn, giống như có thể đông cứng cả linh hồn. Mạnh Hạo lập tức vận chuyển tu vi, chống lại rét lạnh này. Hai mắt của hắn mở to, nhìn về bốn phía, xung quanh vẫn là tối đen một mảnh, nhìn không tới quá xa, nhưng lại có thể nhìn đến từng đạo cầu vồng rực rỡ, chạy ở khắp nơi. Mỗi một đạo cầu vồng đều là một hòn đá thật lớn. Phương pháp của ta hẳn là đúng, khư kiều giới này là phế tích của khư kiều giới, những người tiến đến chính là đi theo những khối đá này, tới lui trong những mảnh đá vụn của tiêu kiều. Thân mình Mạnh Hạo run run một chút, nơi đây càng ngày càng rét lạnh, thậm chí cho dù hắn vận chuyển tu vi, cũng có chút không thể chống cự, dần dần thân thể có chút cứng ngắc. Xây mắt Mạnh Hạo chợt lóe, lập tức vận chuyển đồ đằng hỏa trong cơ thể, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể không bị đông cứng. Nhưng tại mặt ngoài thân thể, cũng đã xuất hiện một tầng xương lạnh, thoạt nhìn, bộ dạng giống như đã trở thành băng khắc. Lấy loại phương pháp này, hẳn là có thể kiên trì thời gian lâu một chút, cũng may ta có bất diệt hỏa, nếu không, không có chuẩn bị trước pháp bảo chống lạnh, thì rất khó sinh tồn ở chỗ này. Bốn phía rét lạnh càng thêm mãnh liệt, Mạnh Hạo vẫn không nhúc nhích, để cho nhiệt lượng bản thân không tán ra ngoài chút nào, giữ vững sinh cơ trong thân thể không bị dập tắt. Thời gian trôi qua, hòn đá này mang theo Mạnh Hạo bay trong thế giới tối đen này. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên, một ngày này, ở phía xa có một hòn đá lớn khoảng 300 mét, gào thét mà đến. Nhìn bộ dáng, giống như sẽ chỉ gặp thoáng qua hòn đá của Mạnh Hạo, rồi đi về phương hướng bất đồng. Ở khoảnh khắc hai hòn đá này càng ngày càng gần nhau, thì bỗng nhiên, một thanh âm kinh ngạc, truyền tới. Cư nhiên gặp được một người không có chuẩn bị pháp bảo chống lạnh. Vận khí không tệ, ha ha. Đó là thanh âm của một nam tử, khoảnh khắc khi hòn đá của gã tới gần, Mạnh Hạo đã sớm phát hiện, chú ý tới trên hòn đá rộng hơn 300 mét này, có một người nam tử trung niên khoanh chân ngồi đó. Tu vi của người này là Nguyên Anh sơ kỳ, trên người cũng có hào quang của đồ đằng, trên mi tâm có một đồ đằng màu vàng, thoạt nhìn như một con sư tử. Chung quanh gã có năm tảng đá màu trắng, một màn ánh sáng màu trắng từ trên năm tảng đá này tràn ra, bao phủ nam tử trung niên này ở bên trong, giúp gã chống cự giá rét. Nam tử trung niên này vừa nói, vừa liếm liếm môi, hai mắt hiện lên tia sáng bén nhọn. Khoảnh khắc khi hai hòn đá thật lớn này tới gần nhau, nam tử này mạnh mẽ đứng lên, từng bước bước đi, biến mất trong nháy mắt, lúc xuất hiện thì đã ở trên hòn đá của Mạnh Hạo. Gã nhấc lên tay phải, một con sư tử màu vàng ở trong tay gã biến ảo, rít gào lao thẳng đến Mạnh Hạo. Giết ngươi, cũng coi như kết thúc nỗi thống khổ của ngươi, cũng vì giúp Tiết Mỗ ở chỗ này, nhiều thêm một luồng sinh cơ, mà ít đi một người cạnh tranh. Khoảnh khắc khi sư tử vàng rít gào tới gần, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở bừng. Chương 696, Liên Hoa biến dị. Hắn đã nhắm mắt thật lâu, không muốn lãng phí một chút sức sống nào của thân thể, chỉ có như vậy mới có thể dùng bất diệt hỏa đối kháng cùng cái rét lạnh của hư vô này, mới có thể duy trì sinh cơ bất diệt. Dù sao, hắn không có chuẩn bị pháp bảo chống cự rét lạnh, cho nên, sau khi nhìn thấy nam tử trung niên kia đến gần, cảm nhận được sát cơ của người này, Mạnh Hạo cũng vẫn không hề động. Hắn đang đợi, chờ này người tới bên cạnh mình, ở ngay nơi của mình, dùng cái giá thấp nhất trực tiếp giết chết gã. Người này muốn đoạt sinh cơ của Mạnh Hạo, mà Mạnh Hạo sau khi phát hiện sát ý của người này, thì cũng chuẩn bị giết gã đoạt pháp bảo chống lạnh. Gần như ở khoảnh khắc Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn động, thân thể hắn nháy mắt biến mất, khi xuất hiện thì đã ở bên người nam tử trung niên kia. Ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện, sắc mặt nam tử trung niên này bỗng nhiên biến đổi, tốc độ phản ứng của Mạnh Hạo đã trực tiếp nói lên gã phán đoán sai lầm. Người này không bị hư hàn đông lạnh hồn phách, băng xương bên ngoài thân thể hắn không phải giả, lúc này hàn khí tản ra cũng không làm giả được. Như vậy, hắn quả thật không có pháp bảo chống lạnh, cũng không có pháp bảo ngự hàn lại vẫn có thể hoạt động tự nhiên. Nam tử trung niên ra đầu tê dần, thân mình không chút do dự mạnh mẽ lao ra, muốn cùng Mạnh Hạo kéo giãn khoảng cách. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên run lên, dưới cái run lên này, vô số tầng băng ở trên người hắn ầm ầm vỡ vụn, bất diệt hỏa trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ. Dưới sự bùng nổ này, lượng lớn hàn khí từ trên thân thể của hắn bị bức ra, cùng những vụn băng này hợp lại, hóa thành một mảnh phong bạo hàn băng, lao thẳng đến nam tử trung niên kia. Trong khi nam tử trung niên đang biến hóa sắc mặt thì đã va chạm với sư tử vàng của gã, tiếng nổ rền vang. Trong tiếng nổ, khóe miệng nam tử trung niên tràn ra máu tươi, sắc mặt nháy mắt xanh lét, đó là do hàn khí nhập thể. Thân thể gã cấp tốc lui lại, thuấn di một cái liền xuất hiện trên tảng đá của gã. Nhưng ngay khoảnh khắc khi gã xuất hiện, thì Mạnh Hạo cũng theo đó thuấn di mà đến, tay phải nhấc lên, liên hoa kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện, quét ngang bát phương. Lực lượng tuế nguyệt rầm rầm chuyển động, giáng xuống trên người nam tử trung niên này. Nam tử trung niên sắc mặt lại biến, tay phải vỗ túi chữ vật, một cái pho tượng lập tức bay ra. Pho tượng này màu đen, là một hầu tử nhắm mắt, sau khi xuất hiện, lập tức phát ra hắc quang, khi chú ngữ trong miệng nam tử trung niên này truyền ra thì pho tượng bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra quang mang thị huyết. Giết người này cho, nam tử trung niên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, mạnh mẽ mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, sắc mặt gã lập tức hoàn toàn đại biến, thân thể run run. Tóc của gã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên tái nhợt, làn da của gã trong phút chốc liền héo rũ, giống như có vô số năm tháng trong một cái chớp mắt ở trên người gã nhanh chóng trôi qua. Này, nam tử trung niên hô hấp dồn dập, thân thể lại lui ra phía sau, lại càng không tiếc phun ra một ngụm máu đầu tim, muốn chạy trốn ra khỏi phạm vi của liên hoa kiếm trận. Nhưng không cách nào làm được, mắt thấy thân thể héo rũ, thời điểm nguy cơ, ánh mắt gã lộ ra tuyệt vọng, tay phải nâng lên vỗ trán một cái. Oanh một tiếng, nguyên anh của gã trực tiếp bị đánh ra, một cái thuấn di, cuối cùng là chạy ra khỏi phạm vi của liên hoa kiếm trận. Đây là pháp bảo gì? Thanh âm của gã bén nhọn, lúc này mang theo hoảng sợ chưa từng có, khi nói thì thân mình run run, trong hư vô tràn đầy hàn khí, thân thể nguyên anh của gã căn bản là không thể tồn tại lâu dài. Thân thể của gã nháy mắt tử vong, đã trở thành tro bụi, bị năm tháng hoàn toàn gạt bỏ. Một màn trên nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều là phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Uy lực của liên hoa kiếm trận ở chỗ này bạo tăng vô số lần, một điểm này, Mạnh Hạo cũng thật không ngờ, cũng sửng sốt một chút. Nhưng đảo mắt Mạnh Hạo liền khôi phục lại, hừ lạnh một tiếng, thân mình tiến về phía trước bước đi một bước, một phát bắt được túi chữ vật của nam tử trung niên này. lại đem pho tượng hầu tử mà lúc trước bị đối phương triển khai một nửa cũng lấy đi, sau đó là năm hòn đá màu trắng nhỏ trên tảng đá kia cũng bị Mạnh Hạo thu nốt. Cuối cùng hắn bấm tay trái niệm thần chú, liên hoa kiếm trận gào thét trở về. Thân mình nhoáng lên một cái, Mạnh Hạo quay về tảng đá lớn 700 trượng của mình, liếc mắt nhìn nguyên anh của nam tử trung niên kia một cái, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe, nhưng lại tắt. Đạo hữu cứu ta là thiếu tộc chủ của Kim Hống Đại Bộ Tây Mạc, lúc trước là hiểu lầm, ngươi. Nguyên anh của nam tử trung niên run run, răng rắc cứng lại, nguyên anh của gã nháy mắt xuất hiện dấu hiệu bị đóng băng, dọa gã lập tức the thé mở miệng. Thời gian hai khối đại thạch va chạm ngắn ngủi, lúc này đã lại tách ra, hướng về hai phương hướng gào thét bay nhanh, Mạnh Hạo tự hỏi, nếu giết người này, chỉ cần hơi chút trì hoãn, tảng đá lớn dưới thân sẽ đi xa. Huống hồ người này chỉ còn lại có nguyên anh, đã không có pháp bảo ngự hàn, ở chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên không tiếp tục ra tay, mà là khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, cầm lấy năm hòn đá nhỏ của đối phương. Sau khi nhìn kỹ, khi hắn đang muốn xóa đi lạc ấn trên đó, bỗng nhiên lạc ấn này tự động biến mất, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn lại, thì mơ hồ nhìn thấy trong hư vô phía sau, nguyên anh của nam tử trung niên kia, bị trực tiếp đông chết. Hư vô nơi này, hàn băng kinh người, Mạnh Hạo trầm mặc, rất nhanh lưu lại lạc ấn trên năm hòn đá nhỏ, đem chúng giải ra, màn hào quang lập tức xuất hiện, bao phủ ở bốn phía Mạnh Hạo, nhất thời hàn khí bị ngăn cách hơn phân nửa. Mạnh Hạo nhẹ nhàng thở ra, có màn hào quang này, hắn đối với việc dùng cự thạch đi tới bên kia có thêm một phần nắm chắc. Khoanh chân ngồi xuống, Mạnh Hạo lấy túi trữ vật của nam tử trung niên ra, sau khi mở ra nhìn, bên trong linh thạch không ít, tạp vật cũng nhiều, về phần pháp bảo thì cũng có một chút. Nhưng những thứ này Mạnh Hạo chỉ là quét mắt một cái, liền không để ý nữa, mà trọng điểm là tìm kiếm ngọc giản. Trong túi trữ vật có 7-8 miếng ngọc giản, sau khi Mạnh Hạo lần lượt xem xét, thì cầm lấy này một cái trong đó, ngưng thần nhìn kỹ lại. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một chút tinh mang. Đại bộ lạc, quả nhiên có chuẩn bị đối với việc bước vào nơi đây, lại có một tấm bản đồ như vậy. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, ở bên trong, có một tấm bản đồ đơn giản, trên bản đồ này đánh dấu 4 vị trí có thể trở thành lục địa tiên cầu thạch. Một trong số 4 vị trí đó là Âm Vận Thành, chính là chỗ mà Mạnh Hạo đã từng tiến đến. Xem phương hướng người này, là muốn đi Âm Vận Thành, nhưng nơi đó ta kiểm tra rất nhiều lần rồi, không có chỗ nào thần kỳ cả. Mạnh Hạo nhíu mày, ánh mắt đảo qua túi trữ vật, bỗng nhiên dừng trên một cái hộp ngọc. Chương 697, Nhất Trần Tử. Hộp này phát ra quang mang nhu hòa, Mạnh Hạo không có lập tức mở ra, mà là cẩn thận quan sát một phen, xác định không có gì nguy hiểm, mới chậm rãi đem nó mở ra. Ở khoảnh khắc mở ra, một cỗ hơi thở nồng đậm, đập vào mặt, khí tức này có đan hương, có linh động, cũng có một cỗ cảm giác nói không ra lời, giống như cực phẩm linh thạch vậy, nhưng lại vượt xa nhiều lắm. Chỉ là hô hấp một ngụm, tâm thần Mạnh Hạo liền rung lên, lỗ chân lông toàn thân nháy mắt mở rộng ra. Trong hộp có một nắm sa thổ màu đen mịn, to cỡ móng tay, khí tức nồng đậm nọ chính là từ trên chỗ sa thổ này tràn ra, Mạnh Hạo vừa nhìn lập từ có một từ hiện lên trong đầu hắn. Tiên thổ, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, sau khi cẩn thận quan sát, hắn có thể xác định, đây đúng là thổ, thổ trong ngũ hành. Đáng tiếc quá ít, nếu số lượng mà đủ, có lẽ thật sự có thể từ trên nó, dùng phương pháp làm xuất hiện đồ đằng hỏa, ngưng tụ ra đồ đằng thổ thuộc về ta. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, sau khi che kín hộp này, liền trân trọng thu hồi. Muốn đạt được lượng lớn tiên thổ, tất nhiên cần chém giết cướp đoạt. Việc này, đoạt thôi. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, việc này liên quan đến đồ đằng thổ của hắn có thể hình thành hay không, cũng là đại sự như việc hắn bước vào khư kiều giới để thu hoạch yêu linh vậy. Giờ phút này, khi ngẩng đầu thì Mạnh Hạo nhìn hư vô bốn phía, nghĩ tới uy lực kinh người lúc vừa rồi của liên hoa kiếm trận của mình. Đây tuyệt đối vượt xa lực lượng tuế nguyệt bình thường, có thể trong khoảnh khắc làm cho một tu sĩ nguyên anh không thể không buông tha cho thân thể. Như thế xem ra, ở bên trong năm tháng trôi qua, ngay cả thuấn di cũng không thể làm được, chỉ có nguyên anh xuất khiếu mới có thể mạnh mẽ rời đi. Mới vừa rồi một nháy kia, năm tháng từ trên liên hoa kiếm trận tràn ra, nhất sát ngàn năm. Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, hắn lấy ra kiếm gỗ tuế nguyệt, nhìn kỹ lại. Nhưng vô luận là nhìn như thế nào thì cũng vẫn như thường, không có biến hóa gì mà Mạnh Hạo không phát hiện. Chẳng lẽ là có liên quan đến hư vô nơi đây, hay hoặc giả là theo như ta đoán, có liên quan tới thời gian ở khư kiều giới này trôi qua không giống với vùng đất Tây Mạc. Mạnh Hạo suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng tìm không ra đáp án rõ ràng, nhưng mà trong mắt hắn đã có tia sáng chớp động, ẩn ẩn cảm thấy, nếu chính mình tìm được nguyên nhân chính xác, có lẽ liền tìm được một phương pháp làm cho liên hoa kiếm trận, vĩnh viễn có được uy lực cường đại. Bất luận ra sao, cho dù là ở bên trong hư vô này chăng nữa, liên hoa kiếm trận của ta bạo tăng uy lực, chuyện này đối với ta mà nói, có chỗ tốt quá lớn. Mạnh Hạo thu hồi Tuế Nguyệt kiếm, đúng lúc này, bỗng nhiên hai mắt hắn ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Chỉ thấy ở bên trong hư vô tối đen ở phía xa, xuất hiện một mảnh đại địa, tảng đá của mình so với nó thì có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Mảnh đại địa này trôi nổi ở trong hư vô, vẫn không nhúc nhích. Đến rồi, Mạnh Hạo đứng lên, ở trong ngọc giản của nam tử trung niên, có miêu tả về khối đại địa này, cùng mảnh đất mà Mạnh Hạo rơi xuống đầu tiên kia giống nhau, chúng nó đều là đá vụn của tiên kiều. Chẳng qua tiên kiều quá khổng lồ, cho nên cho dù chỉ là một mảnh đá vụn trong hàng vạn mảnh của nó đi chăng nữa, cũng đã giống như một mảnh đại địa. Gào thét, tảng đá 700 trượng dưới thân Mạnh Hạo lao thẳng đến mảnh đất kia, tốc độ cực nhanh, khi đến gần thì nhấc lên tiếng động bén nhọn chói tai. Mạnh Hạo lần nữa ngồi xuống, trực tiếp thu hồi pháp bảo ngự hàn, khi hàn khí bước đến thì bất diệt hỏa trong cơ thể lại vận chuyển. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, oanh, một tiếng nổ kinh thiên, Mạnh Hạo chỉ cảm thấy hòn đá dưới thân mạnh mẽ chấn động, bản thân cũng vì thế mà lay động theo, sau đó hòn đá này liền xé rách hư vô, vọt đi vào. Cùng lúc đó, trước mắt Mạnh Hạo cũng nháy mắt có ánh sáng. Hắn lập tức tản ra linh thức, nhất thời phát hiện thế giới nơi đây, bầu trời lôi đình rất ít, khe nứt cũng không nhiều, nhìn qua, rất là yên ổn, nếu như so với thế giới mà Mạnh Hạo từng đến lúc trước, thì ổn định hơn không ít. Mặt đất núi non phập phồng, còn có hồ nước con sông, kích thước phạm vi của nơi này, khi Mạnh Hạo ở giữa không trung nhìn vào, nếu so với thế giới lúc trước hắn đi qua thì lớn gấp 10 lần hơn. Hòn đá gào thét, bay thẳng đến phía trước, Mạnh Hạo không hề khoanh chân, mà là đứng lên, ngưng thần nhìn ra bốn phía, bỗng nhiên hai mắt hắn ngưng tụ, nhíu mày. Hắn nhìn đến ở phía xa, có 7 đạo cầu vồng đang ở giữa không trung, chém giết lẫn nhau. Trong 7 người này có 2 người tu vi cao nhất đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, 2 người giao thủ, tiếng nổ vang không ngừng, 5 người khác, hiển nhiên đều thuộc về đồng minh của 2 người này. 2 người này đều là nam tử, một người mặc áo tím, một người mặc áo trắng, dung nhan tuấn lãng, khí chất không tầm thường, ra tay là thần thông tràn ngập. 2 người đều đang ngăn trở đối phương, cướp đoạt. Một cái quang đoàn màu trắng trôi nổi ở cách đám người kia không xa. Trong quang đoàn này, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy, có nắm tiên thổ to cỡ ngón tay. Khi Mạnh Hạo nhìn thấy bọn họ, thì những người này cũng nhìn thấy được đại thạch 700 trượng đang từ trên thiên không gào thét mà đến, cùng với Mạnh Hạo trên đại thạch mặt không biểu cảm, tóc dài tung bay. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lộ ra tinh quang, thân mình khoảnh khắc thuấn di một cái, trực tiếp từ trên hòn đá 700 trượng biến mất, khi xuất hiện thì đã ở cách đám người kia hơn 10 trượng. Mạnh Hạo kinh ngạc hô nhẹ một tiếng, hắn vốn là tính thuấn di đến bên cạnh đoàn hào quang có tiên thổ kia, nhưng lại xuất hiện ở nơi này, như thể thuấn di bị vô hình quấy nhiễu. Gần như ở khoảnh khắc thân ảnh Mạnh Hạo hiển lộ ra, một người trong 7 người này, là một lão già tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên. Ngay sau đó một mảnh hồng hải biến ảo ra, bay thẳng đến bầu trời, rồi hình thành trận mưa màu đỏ, nổi lên cuồng phong cuồn cuộn, nhằm về phía Mạnh Hạo. Nếu không thể thuấn di, như vậy, ngoài thân thể Mạnh Hạo khoảnh khắc liền xuất hiện huyết quang, trong huyết quang này, thân thể hắn chợt lóe rồi trực tiếp biến mất vô ảnh, khi xuất hiện lại thì rõ ràng đã ở trước người lão già tóc đỏ, tốc độ cực nhanh. Sự xuất hiện đột nhiên của Mạnh Hạo làm cho hai mắt lão già tóc đỏ này co rút lại, thân thể lui ra phía sau, tay phải nâng lên một chút, hồng hải lại lập tức biến ảo ra, giống như biển máu, cuốn sang bốn phía. Tiếng nổ vang quanh quẩn, thân ảnh Mạnh Hạo gào thét mà ra, bên ngoài thân thể hắn tơ của vô mục tầm nhanh chóng quấn quanh, tràn ra quang mang màu bạc, ngăn cách toàn bộ hồng hải đánh đến ở bên ngoài. Lão già tóc đỏ biến sắc, lại muốn lui về phía sau, nhưng đã chậm. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, một quyền trực tiếp hạ xuống, tiếng động nổ vang kinh thiên. Chương 698, Nhất Trần Tử. 2. Một quyền này đánh vào hư vô, trực tiếp nhấc lên gió lốc, quét ngang bát phương, lão già tóc đỏ kia liền đứng mũi chịu sào. Hai tay của lão nâng lên bấm niệm thần chú, trên thân thể có ánh sáng đồ đằng lóng lánh, ý đồ chống cự. Phịch một tiếng, lão giả này phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể mượn lực nháy mắt rút lui, không còn cách nào ngăn cản Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không liếc mắt nhìn lão giả này, lao thẳng đến đám người, mục tiêu chính là nắm tiên thổ kia. Giờ khắc này, mấy người khác cũng không thể coi khinh Mạnh Hạo được nữa, một màn vừa rồi phát sinh cực nhanh, khoảnh khắc đã đem một tu sĩ Nguyên Anh bức lui. Điều này đối với đám người bọn họ mà nói, quá kinh hãi. Ngay cả hai nam tử Nguyên Anh trung kỳ kia, cũng đều nhíu mày. Nhưng bọn họ đang chiến đấu đến thời điểm mấu chốt, nắm tiên thổ kia lại ở ngay tại bên cạnh hai người, dù ai cũng không cách nào lướt qua đối phương để thu hoạch. Giết người này, giết chết hắn, hai người gần như đồng thời mở miệng, lời còn chưa dứt, thần thông đôi bên cũng còn đang nổ vang, hai người bọn họ một người biến ảo ra một con cá sấu màu tím, người còn lại thì có một con đại bàng màu trắng bên ngoài thân thể, tiếp tục tranh đấu không ngừng. Bốn người đang chém giết xung quanh bọn họ nghe vậy, thì không có nửa điểm chần chờ, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Khoảnh khắc khi bốn người này tiến đến, mi tâm Mạnh Hạo lóe lên chữ mộc, chung quanh hắn lập tức biến ảo ra một cây đại thụ che trời. Cây ấy mới vừa xuất hiện, lập tức thiêu đốt trong vô hình, khiến cho hỏa diễm nháy mắt ngập trời. Tán, ở khoảnh khắc bốn người này tiến đến, hai tay Mạnh Hạo nâng lên, mạnh mẽ vung ra bên ngoài. Vung một cái, nhất thời biển lửa nổ vang, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, cuồn cuộn trực tiếp lan tràn ra bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời biển lửa bao phủ, dưới mặt đất lửa cháy lan tràn, ở trong đồ đằng mộc hỏa của Mạnh Hạo cũng có từng giọt nước mưa màu vàng xuất hiện. Theo biển lửa khuếch tán, nơi nó đi qua, lực lượng tam đại đồ đằng kim, mộc, hỏa, kinh thiên động địa. Bốn người kia sắc mặt không khỏi đại biến, đều tự triển khai thủ đoạn. Một người trong đó biến ảo một con huyền vũ thật lớn, người còn lại thì vung lên tay phải, một con rết bự chảng xuất hiện, thân thể màu đỏ vặn vẹo, phát ra rít bén nhọn. Hai người cuối cùng thì đồng thời huyễn hóa ra hai độc nhãn cự nhân, ngửa mặt lên trời rít gào, đối kháng biển lửa. Biển lửa trong chớp mắt như cái mồm to của thiên địa, quét ngang trực tiếp cắn nuốt bốn người này, tiếng động nổ vang kinh thiên. Huyền vũ kia đứng mũi chịu sào, bị biển lửa đào qua, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nổ tung, khiến cho vị tu sĩ Nguyên Anh phía sau nó kia, cả người phun ra máu tươi, thân thể lập tức bay về phía sau. Sau đó là con rết bự chảng kia, con rết này giống như chịu được lửa, nhưng khi từng giọt nước mưa màu vàng tiến đến, con rết này trong phút chốc liền trở thành pho tượng màu vàng, sau đó bị biển lửa đảo qua, lập tức hòa tan. Ngay tiếp theo tu sĩ phía sau nó, ở bên trong tiếng kinh hô, cả cánh tay đã trở thành màu vàng, nếu không phải là người này lập tức áp chế, sợ là cả người, trong nháy mắt đã biến thành kim tượng. Mà hai độc nhãn cự nhân kia thì còn thê thảm hơn nữa, thân thể chẳng những tan vỡ chia năm xẻ bảy, mà ngay cả khối vụn, cũng trực tiếp trở thành kim loại, bị hòa tan trở thành hư vô. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo triển khai toàn lực, thôi phát thuật pháp của tam đại đồ đằng cùng một lúc. Tiếng nổ vang ngập trời, bốn tu sĩ Nguyên Anh toàn bộ phun ra máu tươi, thân thể bị buộc đồng loạt lui về phía sau. Thân ảnh Mạnh Hạo giống như một đạo cầu vồng, từ trong biển lửa này gào thét mà ra. Biển lửa ngập trời phía sau, giống như đã trở thành áo choàng rộng thùng thình của hắn, giọt nước mưa màu vàng kia, như là điểm xuyết cho áo choàng này, về phần cự mộc đang thiêu đốt kia, thì lại chính là hoa văn của áo choàng này. Nếu đem hình ảnh giờ khắc này, hóa thành một bức tranh, như vậy, trong bức họa kia, Mạnh Hạo, khí thế kinh thiên. Một màn này, chấn động này hai tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đang chém giết. Hai người bọn họ liếc nhau, không hẹn mà cùng ngừng ra tay, đều tự triển khai thần thông, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Hai người tu sĩ này không phải mấy người Nguyên Anh sơ kỳ vừa rồi có thể so sánh được. Giờ phút này đồng thời ra tay, thì vô luận là đồ đằng cá sấu kinh khủng kia, hay là con chim đại bàng màu trắng, đều trong nháy mắt lao tới Mạnh Hạo. Một cỗ khí thế hung tàn, xen lẫn uy áp thuộc về Nguyên Anh trung kỳ, cũng tới gần Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, lúc trước hắn ở trên đại thạch 700 trượng, nhìn thấy mấy người kia cướp đoạt tiên thổ, chính mình quyết định tham dự vào, thì hắn đã nghĩ kỹ nên ra tay như thế nào. Lần này, hắn không phải là đến giết người, mà chỉ vì đoạt tiên thổ. Gần như ở khoảnh khắc hai nam tử Nguyên Anh trung kỳ này tới gần, Mạnh Hạo nâng tay trái lên, vung lên về phía trước. Lập tức một mảnh sóng gợn quanh quẩn lan ra, sóng gợn này khoảnh khắc biến thành màu đen, hóa thành một đuôi trong tam vĩ phiên, tạm thời buông lỏng vây khốn đối với quý thập cửu, trực tiếp lao về phía trước. Tam vĩ phiên là pháp bảo uy lực lớn nhất trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, giờ phút này xuất hiện, thiên địa biến sắc, một cỗ trùng kích khổng lồ bỗng nhiên khuếch tán, khiến cho nam tử mặc áo tím kia, sắc mặt đại biến, thân thể lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn là không thể tránh đi. Y chỉ có thể bấm tay niệm thần chú, triển khai đủ loại thần thông, lấy ra không ít pháp bảo, để chống cự một quét của mảnh sóng gợn màu đen kia. Tiếng nổ vang quanh quẩn, nam tử áo tím phun ra máu tươi, hai mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, cũng có rung động, thân thể không tự chủ được nhanh chóng rút lui, liên tục thối lui ra khỏi mấy trăm trượng, rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Cùng lúc đó, thân mình Mạnh Hạo không hề ngừng lại, bay nhanh về phía trước, tay phải nâng lên, đột nhiên chỉ về phía nam tử áo trắng phía trước. Yêu phong, đệ bát cấm, yêu cấm vừa ra, sắc mặt nam tử áo trắng lập tức biến hóa, khi Mạnh Hạo nhìn lại, bốn phía nam tử áo trắng này nhất thời xuất hiện vô số sợi tơ, mà người ngoài nhìn không tới. Trong nháy mắt chúng quấn quanh người này, khiến cho tu vi của nam tử áo trắng, ở một khắc này, trực tiếp bị phong ấn. Nhưng phong ấn này không thể lâu dài, chỉ có một hơi, nhưng thời gian một hơi, đối với Mạnh Hạo mà nói, cũng là đủ rồi. thân thể của hắn khoảnh khắc mà đi, đang muốn thẳng đến đoàn tiên thổ kia. Quanh đó, bảy tu sĩ Nguyên Anh, có người lộ ra sát cơ, cũng có người lo lắng. Nhưng vào lúc này, hư vô cách đó không xa, vốn là trống trải, chợt đột nhiên xuất hiện sóng gợn vặn vẹo, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Đây là một thiếu niên mặc trường bào màu đen, đầu của gã rất nhỏ, so sánh với thân thể rõ ràng mất cân đối, cả người thoạt nhìn giống như con chuột, vẻ mặt của gã âm trầm, trong mắt có tia sắc bén tàn nhẫn thị huyết. Lúc này, gã cười khặc khặc, tốc độ cực nhanh, thế mà lại vượt qua Mạnh Hạo không ít, bay thẳng về phía tiên thổ. Chương 699, Nhất Trần Tử. 3. Gã đã sớm dùng thủ đoạn đặc thù trốn ở xung quanh, không ai phát hiện, vốn định là chờ bảy người này đấu đến lưỡng bại câu thương, thì gã mới ra tay cướp đoạt, thuận tiện còn có thể giết hết mấy người kia. Nhưng một màn Mạnh Hạo xuất hiện, quét ngang mọi người, làm cho gã có chút kinh hãi, sau khi nhìn thấy cơ hội, gã cũng chần chờ một chút, rồi quyết đoán ra tay. Đa tạ vị đạo hữu này, tiên thổ này, Nhất Trần Tử ta nếu từ chối thì bất kính rồi. Tu sĩ đầu nhỏ này khoảnh khắc liền xuất hiện ở bên cạnh tiên thổ, xem chừng sắp bắt được thì trong mắt Mạnh Hạo sát cơ chợt lóe, tơ của Vô Mục Tầm khoảnh khắc bay ra. Ngay khi Nhất Trần Tử đụng tới tiên thổ, thì tơ của Vô Mục Tầm cũng quấn quanh tiên thổ. Oanh một tiếng, tiên thổ to cỡ ngón tay này trực tiếp chia làm hai phần. Một phần bị tơ của Vô Mục Tầm của Mạnh Hạo túm quay về, một phần còn lại là bị Nhất Trần Tử bắt lấy, rồi gã mạnh mẽ xoay người, mau chóng chạy đi. Đúng lúc này, bảy tu sĩ Nguyên Anh khác ở nơi đây cũng đều thấy được tu sĩ đầu nhỏ kia, vẻ mặt ai nấy đều biến hóa. Nhất Trần Tử kẻ phản bội Long Thứ Bộ, diệt sát chính bộ lạc của mình. Chết tiệt, người này cực kỳ ngoan độc, nghe nói lấy việc tế sống đồng tộc của mình để tu hành. Bảy người này trong nháy mắt khi nhìn thấy Nhất Trần Tử, tâm thần đều chấn động. Mạnh Hạo tiếp được nửa phần tiên thổ, không chút do dự vỗ lên túi chữ vật, mặt nạ huyết sắc lập tức nằm trong tay, trực tiếp đội lên, tu vi nháy mắt bùng nổ, huyết khí trực tiếp ngập trời. Khí tức phát ra lập tức khuếch tán bát phương, làm cho bảy tu sĩ kia đều kinh hãi, khiến cho hai nam tử Nguyên Anh trung kỳ kia, giờ phút này cũng phải mạnh mẽ co rụt hai mắt lại. Đối với tranh đoạt giữa Nhất Trần Tử cùng Mạnh Hạo, bọn họ lại không có dù là nửa điểm muốn tham dự. Tiên thổ vô chủ, ai cướp được liền thuộc về người đó. Ngươi nếu có bản lĩnh mang đi, vật ấy tự nhiên thuộc về ngươi. Mạnh Hạo mở miệng thì thân thể nháy mắt bay nhanh, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đã kéo gần khoảng cách, tay phải vung lên, gương mặt huyết sắc xuất hiện, mạnh mẽ tản ra phía ngoài, tiếng nổ vang ngập trời. Nhất Trần Tử bỏ chạy phía trước sắc mặt biến hóa, tay trái nâng lên, một miếng vải xuất hiện ở trong tay gã, sau đó đón gió to lên, nháy mắt đã to ba trượng. Oanh một tiếng, cản trở lực lượng gương mặt huyết tiên của Mạnh Hạo, bên trong tiếng nổ, Nhất Trần Tử phun ra máu tươi, thân ảnh khoảnh khắc biến mất, xuất hiện lại đã ở ngoài nghìn trượng. Khi xoay người thì ánh mắt gã lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thứ Long biến, theo lời nói truyền ra, miếng vải kia lập tức nổ bung, hắc khí ngập trời, hóa thành một con kên kên thật lớn. Kên kên này mắt đỏ, bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi, thản nhiên mở miệng. Nhất Ngôn, chung quanh hắn lập tức lại xuất hiện gương mặt, đôi môi khẽ nhúc nhích, sóng gợn vô hình nháy mắt khuếch tán. Con kên kên thoạt nhìn rất là khủng bố kia, thân thể mạnh mẽ run run, nháy mắt tan vỡ sụp đổ. Thân ảnh Mạnh Hạo giống như tia chớp từ trong cơ thể tan vỡ của kên kên này khoảnh khắc lao ra. Giờ khắc này, sắc mặt Nhất Trần Tử biến đổi, gã lập tức xoay người tiếp tục bỏ chạy. Chết tiệt, người này như thế nào nhiều thần thông chưa thấy qua như vậy chứ? Hắn có ba cái đồ đằng kim hỏa mộc, còn mặt nạ vừa rồi kia lại là cái pháp bảo gì chứ? Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, khi thì thuấn di thì lao thẳng về phía Nhất Trần Tử truy kích. Hai người một trước một sau bay nhanh ở giữa không trung. Mạnh Hạo mang theo mặt nạ huyết sắc, trong mắt hiện lên hàn mang, ngoài thân thể tơ của Vô Mục Tầm vần quanh, phát ra tiếng động ong ong, chốc chốc lại thuấn di, đuổi theo Nhất Trần Tử phía trước. Nhưng Nhất Trần Tử này tốc độ cũng không hề chậm, tu vi của gã là Nguyên Anh trung kỳ, một thân thần thông không tầm thường, tính cách lại còn tàn nhẫn, bản thân gã ở vùng đất Tây Mạc cũng có thanh danh hiển hách. Gã là tộc nhân của Long Thứ Bộ, một lần cơ duyên tạo hóa, đã lấy được tà pháp nào đó. Vì tu luyện tà pháp đó, gã âm thầm tế sống tộc nhân tộc mình, dùng để nuôi nấng đồ đằng của bản thân, rồi lấy bí pháp kích phát. Sau khi việc này bại lộ, gã đầu tiên là tỏ ra cực kỳ áy náy, khi đạt được sự tha thứ của tộc nhân, gã lại âm thầm lại dùng phương pháp ác độc khác, đánh lén tộc trưởng của Long Thứ Bộ, cũng là cha ruột của gã. Tiếp đó lại còn tàn nhẫn lãnh huyết, diệt sát mọi người trong bộ lạc mình, vô luận già trẻ, chém giết toàn bộ, tế sống toàn tộc, rốt cục khiến đồ đằng biến dị, đổi lấy tu vi Nguyên Anh kỳ. Việc này phát sinh khoảng một giáp trước, lúc ấy đã oanh động hơn phân nửa Tây Mạc. Long Thứ Bộ mặc dù chỉ là một bộ lạc nhỏ, nhưng loại việc nghịch tộc này thật sự là nghe quá mức rợn người. Cũng bởi vậy, tiếng tăm nhất Trần Tử ở vùng đất Tây Mạc lập tức nổi như cồn. Từ đó, trong suốt thời gian một giáp về sau, gã đã xuất hiện 3 lần ở vùng đất Tây Mạc, mỗi lần xuất hiện đều là giết hại một lượng lớn bộ lạc nhỏ. Cho đến một lần xuất hiện cuối cùng, giết chết một bộ lạc hạng trung, tu vi bước vào Nguyên Anh trung kỳ, sau đó thì biến mất vô ảnh. Chỉ có ở chỗ này đạt được đủ tiên thổ, ta mới có thể thông qua bí pháp, từ đó kích phát đồ đằng lực, sau đó triển khai 10 vạn huyết tế, liền có cơ hội bước vào cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Nhất Trần Tử gào thét bay ở phía trước, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp. Hơn nữa ở mỗi lần Mạnh Hạo vừa mới thuấn di, gã cũng lập tức thuấn di đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cùng Mạnh Hạo giữ vững khoảng cách nhất định, khiến cho Mạnh Hạo không thể đuổi theo. Ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, gương mặt thật lớn bành trướng, khi truy kích lúc nào cũng nổ vang, tràn ra lực lượng trùng kích, khiến cho sắc mặt Nhất Trần Tử kinh hãi, nhưng tốc độ không hề có tạm dừng, ngược lại càng nhanh hơn lên. Chết tiệt, tốc độ người này làm sao lại nhanh như vậy chứ? Nhất Trần Tử vừa bỏ chạy, vừa gầm nhẹ trong lòng. Gã đã thật lâu rồi không có triển khai toàn tốc như bây giờ. Nhưng mà muốn đuổi kịp ta, hắn còn chưa có tư cách. Nhất Trần Tử hừ lạnh, tốc độ là thần thông mà gã kiêu ngạo nhất. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay phải lên, yêu phong đệ bát cấm chớp mắt xuất hiện, khiến cho thân thể Nhất Trần Tử trong phút chốc thế nhưng lại tạm dừng ở giữa không trung. Tạm dừng này, lập tức làm cho gã hồn phi phách tán, mặc dù nháy mắt liền khôi phục, nhưng lực lượng vô diện nhất ngôn đến từ Mạnh Hạo đã hóa thành âm ba, khoảnh khắc mà đến. Nổ vang, Nhất Trần Tử phun ra máu tươi, ngoài thân thể của gã có 4-5 cái vảy nhanh chóng xoay tròn. Những miếng vảy này đồng loạt nổ bung tan vỡ, khiến cho tốc độ gã lại bạo tăng, chạy thoát đi ra ngoài. Chết tiệt, đây là cái thần thông gì? Nhất Trần Tử sắc mặt tái nhợt, cúi đầu liều lĩnh bay nhanh.